Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, nắm giữ song sắc kỳ liên. Buổi tối, Tất Phàm bọn họ về tới ngọn núi nhỏ bên trên, một bên nướng dao long thịt, một bên đàm tiếu. Tất Phàm huynh đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ, giải quyết Nguyên Sơ Bác? Kinh Phong hỏi. Tại đây đợi chút đi, ta còn muốn chuẩn bị ít đồ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tất Phàm nói ra. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Tất Phàm huynh đệ, dùng thực lực của ngươi, muốn giải quyết Nguyên Sơ Bác, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn giải quyết Nguyên Sơ Bác, vấn đề không lớn, bất quá ta muốn phòng bị Nguyên Thủy Phái mặt khác cường giả. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đúng vậy, một khi biết rõ chúng ta còn sống, Nguyên Thủy Phái người sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu Tất Phàm huynh đệ lại đánh chết Nguyên Sơ Bác, Nguyên Thủy Phái nhất định sẽ phái ra Nguyên Anh Cảnh cường giả xuất động đến kích giết chúng ta. Vương Trung nghĩ nghĩ, nói ra, đúng vậy, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tất Phàm nói ra. Ăn cơm tối về sau, Tất Phàm mà bắt đầu nghiên cứu song sắc kỳ liên. Song sắc kỳ liên có thể thôn phệ hết thảy linh khí, cho nên rất khó thao túng. Vì đảm bảo để đạt được mục đích, Tất Phàm vẫn còn liều lĩnh, mang linh lực truyền từ ngoài vào trong. Linh lực tiến vào song sắc kỳ liên về sau, đồng dạng lập tức đã bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy không phải biện pháp, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Tất Phàm thầm nghĩ, nhưng mà càng nghĩ, còn không có hảo đích phương pháp xử lý. Tất Phàm cũng thử nhiều loại phương thức, đều không có thành công. Nhưng mà Tất Phàm không có buông tha cho. Ánh mắt hắn sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến tiêu giao tiên chỉ lực. Tiêu giao tiên chỉ lực ngưng tụ thành một cỗ, cần phải không dễ dàng như vậy bị cắn nuốt. Nghĩ đến liền làm, Tất Phàm thử đem linh lực dùng tiêu giao tiên chỉ pháp môn ngưng tụ trở thành một cỗ, sau đó đưa vào song sắc kỳ liên. Song sắc kỳ liên quả nhiên đi lên thôn phệ, lần này lại không có thành công, linh lực mặc dù có sở tiêu hao, nhưng cũng không có bị cắn nuốt. Tất Phàm đại hỉ, vội vàng thúc giục linh lực dùng để điều khiển song sắc kỳ liên. Thành công rồi, Tất Phàm vậy mà thành công rồi. Nếu không phải bởi vì Tất Phàm chính thao túng song sắc kỳ liên, hắn thật muốn hoan hô đi ra. Tại đây Tất Phàm điều khiển phía dưới, song sắc kỳ liên lại có thể phóng xuất ra hắc bạch hai màu linh khí. Hắn thậm chí có thể điều khiển cái kia thành thục hạt sen bay ra bên ngoài cơ thể. Tất Phàm muốn có đúng là cái này, hắc bạch hai viên hạt sen tự bảo, uy lực bề ngoài giống như không thể so với kim đan yếu. Đã có cái này, Tất Phàm thì càng thêm có đối phó Nguyên Anh Cảnh cường giả tín tâm. Đã có thể điều khiển hạt sen rồi, tự nhiên cũng có thể khiến hạt sen tự bạo. Bất quá, Tất Phàm thời điểm này không có khiến hạt sen tự bạo. Một hạt sen hình thành không dễ dàng, cần đại lượng linh khí, không đến thời khắc mấu chốt, Tất Phàm là sẽ không điều khiển hạt sen tự bạo. Rốt cục nắm giữ song sắc kỳ liên rồi, Tất Phàm trong nội tâm an tâm không ít. Hắn cả đêm đều tại đây nghiên cứu song sắc kỳ liên, đối với song sắc kỳ liên vượt qua giải, Tất Phàm lại càng phát giác được song sắc kỳ liên thần kỳ. Tất Phàm trên người có không ít át chủ bài, nhưng mà thần bí nhất vẫn còn song sắc kỳ liên. Đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm cũng chỉ đối với song sắc kỳ liên có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Hắn đến bây giờ còn không biết song sắc kỳ liên làm sao lại tiến vào trong cơ thể của hắn. Bất quá, đây không phải là Tất Phàm muốn có quản sự tình. Hắn hiện tại lại thêm đồng nhất vương bài, là thời điểm giải quyết cùng Nguyên Sơ Bác ân oán. Nguyên Sơ Bác quá kiêu ngạo rồi, huống chi hắn cùng Tất Phàm bọn người thù hận dĩ nhiên rất lớn rồi, không cách nào hóa giải. Bất kể như thế nào, Tất Phàm muốn có nhanh chóng giải quyết chuyện này. Các huynh đệ, hôm nay tự đi tìm Nguyên Sơ Bác những người kia, ta lần này muốn triệt để giải quyết Nguyên Sơ Bác. Tất Phàm nói ra, thật sự, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta thật sự muốn triển khai hành động. Ngươi nhanh như vậy tự chuẩn bị xong ứng phó Nguyên Anh Cảnh cường giả át chủ bài sao? Đông Phương Thương Long kích động nói, đương nhiên, hết thảy đều chuẩn bị xong, tùy thời khả dĩ hành động. Tất Phàm cười nói, thật tốt quá, đánh chết Nguyên Sơ Bác, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tựu triệt để dương danh lập vạn. Mạc Nam cười nói, Tất Phàm một chuyến xuất phát, bọn họ tuy nhiên không biết Nguyên Sơ Bác bọn họ ở địa phương nào săn giết yêu thú, nhưng mà dùng Nguyên Thủy Phái cường thế, nhất định sẽ chiếm lấy một mảnh bờ biển, ở đằng kia phiến bờ biển săn giết yêu thú. Tùy tiện hỏi một người, hơn phân nửa là có thể biết rõ nguyên sơ bác bọn người tin tức. Cho nên, phất phàm bọn họ không có phương hướng, trực tiếp hướng bờ biển đi. Đi đến bờ biển, rất nhanh tất phàm bọn họ tự gặp vài tên nhân loại cường giả. Tuy nhiên không biết đối phương, có thể tất phàm bọn họ vẫn còn đi tới. Mấy vị huynh đệ, có thể hay không xin hỏi một chút. Nguyên thủy phái người là ở địa phương nào săn giết yêu thú? Kinh Phong hỏi, chúng ta tại đây săn giết yêu thú, cho rằng, đây không phải tất phàm mà. Người nọ vốn muốn có tất phàm bọn họ xéo đi, nhưng mà nhận ra tất phàm, lập tức cải biến khẩu khí, tất phàm, các ngươi muốn có tìm nguyên thủy phái người báo thù, bọn họ thì ở phía trước bờ biển, đại khái 3 dặm. Đa tạ, tất phàm 6 người rất nhanh tiến đến, tất phàm bọn họ ly khai không có xa lắm. Cái kia vài tên nhân loại cường giả lúc này dứt bỏ rồi đối thủ, sau đó theo sát tất phàm phía sau bọn họ. Có trò hay để nhìn, tất phàm muốn cùng nguyên sơ bác giải quyết ân oán, chúng ta mau đi đi. Đúng rồi, chúng ta cần phải giúp bọn hắn tuyên truyền một chút, tin tưởng có không ít người thích xem a. Cái này vài tên nhân loại thích nhất tựu là loại này bát quái sự tình, vậy mà chia nhau đi tuyên dương đi. Tất phàm tìm nguyên sơ bác quyết chiến, mọi người nhanh đi xem đi. Tất phàm còn sống, tất phàm đi tìm nguyên sơ bác báo thù rồi, có trò hay để nhìn. Tất phàm tuyên bố muốn tiêu diệt mất nguyên sơ bác, không dung tha bỏ qua. Tin tức truyền được rất nhanh, không bao lâu tựu truyền khắp toàn bộ Lan Á đảo. Tất phàm muốn khiêu chiến nguyên sơ bác, ta nhất định phải đi triệu uy, chúng ta đi. Hùng Vĩ nói ra, Hùng Vĩ sư huynh, nhưng mà cái này cách, kim đan cảnh, yêu thú làm sao bây giờ? Vứt bỏ. Kim đan cảnh, yêu thú dù sao vẫn có thể gặp được gặp, có thể tất phàm cùng nguyên sơ bác đại chiến, nhưng mà không dung tha bỏ qua. Hùng Vĩ cười nói, cái gì, tất phàm còn sống, thật sự là quá tốt, ta phải tiến đến, nghĩ biện pháp lôi kéo tất phàm. Thiết U kinh ngạc nói, không thể tưởng được tất phàm những người kia còn có thể còn sống sót, Thiết U sư huynh, xem ra ngươi tán thưởng tất phàm, không có uổng phí. Thiết U cười nói, đó là tự nhiên. Ánh mắt của ta luôn luôn là tốt nhất. Rất nhanh, cơ hồ Lan Á đảo hơn phân nửa cường giả đều buông xuống chiến đấu, tiến đến nguyên thủy phái săn giết yêu thú địa phương. Tất phàm 6 người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến nguyên thủy phái đệ tử săn giết yêu thú địa phương. Tương xứng nguyên sơ bác nhìn thấy tất phàm thời điểm, lúc ấy tựu bị dọa, còn cho là mình chứng kiến quỷ. Như thế nào còn sống? Nguyên sơ bác sợ hãi kêu lên, nguyên sơ bác, ngươi rất muốn ta chết à? Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi mong muốn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tất phàm cười nói, ta lần này đến, tựu là muốn chấm dứt giữa chúng ta ân oán. Ha ha, chỉ bằng ngươi, không phải tự tìm đường chết nha. Nguyên sơ bác cười to nói, thật sao? Tất phàm mang kim đan cảnh, cường giả khí thế bạo phát đi ra. Nguyên sơ bác con mắt đều trừng lớn, ngươi vậy mà tu luyện đến kim đan cảnh. Nguyên sơ bác không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn sợ nhất đúng là tất phàm tu luyện tới kim đan cảnh. Xem ra lần trước tất phàm bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh, hẳn là tất phàm tại đây đột phá bình cảnh. Nguyên sơ bác cũng kiến thức không ít sư huynh đệ đột phá bình cảnh trở thành kim đan cảnh, cường giả, có thể chưa từng có bái kiến động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh càng lớn, sau khi đột phá lấy được chỗ tốt cũng càng lớn, cũng nói rõ người này thiên phú phi thường độ cao. Càng thêm cho cực kỳ khủng khiếp. Nguyên sơ bác biết rõ, chỉ cần tất phàm đột phá, hắn khẳng định không là đối thủ. Cho nên, nguyên sơ bác sắc mặt dĩ nhiên thay đổi, trở nên phi thường khó coi. Đúng vậy, ta với ngươi đồng dạng, cũng đúng, kim đan cảnh, cường giả, nếu là để chấm dứt, ta cho ngươi lựa chọn. Chúng ta khả dĩ một mình đấu, cũng có thể quần chiến, tùy ngươi tuyển chọn. Tất phàm nói ra, nguyên thủy phái ở đây có 13 người. Trong đó 4 người, kim đan cảnh, cường giả, khẳng định chiếm cứ ưu thế. Tất phàm cũng dám phát ngôn bừa bãi, khiến nguyên sơ bác lựa chọn phương thức chiến đấu. Nguyên sơ bác con mắt lóe sáng, trong nội tâm kích động vô cùng. Tất phàm, đây là các ngươi chính mình muốn chết, vậy thì trách không được ta. Tất phàm, ngươi thật sự muốn ta chọn lựa phương thức chiến đấu? Cũng không thể đổi ý à, nguyên sơ bác nói ra, đương nhiên. Ta không nói gì không tính toán gì hết thời điểm. Đúng rồi, bên kia có người tới, khiến bọn họ làm chứng. Chúng ta trước thành lập quy củ, ai cũng không có thể đổi ý. Tất phàm nói ra, Nguyên Sơ Bác, cũng không biết ngươi có dám hay không hả? Tốt, phải thành lập quy củ, lần này không chết không được. Nguyên Sơ Bác thanh âm lạnh như băng vô cùng. Chương 322, 1-4, đến người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, rất nhanh cửu đại môn phái đệ tử đều đến đông đủ. Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Bác cũng đã sớm thương nghị tốt rồi quy tắc. Nguyên Sơ Bác lớn tiếng nói, các vị, còn mời các ngươi giúp chúng ta làm một cái chứng kiến. Hôm nay, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn 6 gã chủ yếu thành viên chủ động khiêu chiến chúng ta Nguyên Thủy phái người, hơn nữa bọn họ trước đưa ra quần chiến yêu cầu. Ta người này rất đại độ, tự nhiên không thể cự tuyệt. Lần này là công bình quyết đấu, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, không chết không được. Ha ha, 13 người đối với 6 người, cái này còn gọi công bình quyết đấu, thật sự là buồn cười. Hùng Vĩ lúc này đại bật cười, Hùng Vĩ nhất không quen nhìn loại chuyện này, đương nhiên muốn trượng nghĩa mở miệng. Nguyên Sơ Bác cả giận nói, đương nhiên là công bình quyết đấu, là Tất Phàm chủ động nói ra, không thể trách chúng ta a. Hùng Vĩ đại ca, cảm ơn ngươi thay chúng ta trượng nghĩa nói thẳng, bất quá ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, lần này khiêu chiến xác thực là chúng ta khơi mào. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chấm ngoặc kép, Hùng Vĩ lo lắng vô cùng. Hùng Vĩ đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn cho những người khác được chết tâm phục khẩu phục. Tất Phàm rất cảm kích, đã Tất Phàm huynh đệ đều nói như vậy rồi, ta còn có thể nói cái gì đó. Hùng Vĩ vẫn còn có chút lo lắng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nguyên Sơ Bác bọn người chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tất Phàm nếu cùng Nguyên Sơ Bác một mình đấu phần thắng vốn rất cao, có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn quần chiến, đây không phải tự tìm đường chết nha. Cũng không biết Tất Phàm huynh đệ là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là lên Nguyên Sơ Bác hợp lý hả? Thiết U thầm nghĩ, bất quá Thiết U cũng không có đi can thiệp, chỉ là cho Tất Phàm động viên hăng hái hơn. Những người khác gặp Tất Phàm như thế không khôn ngoan, đều có chút khinh miệt. Đối phương 13 tên cường giả, còn có 4 người đều là kim đan cảnh, cường giả. Tất Phàm phải an bài một chút. Kinh Phong đại ca, 4 người, kim đan cảnh, cường giả tựu giao cho ta. Các ngươi đối phó những người khác, không có vấn đề à? Hảo, Tất Phàm huynh đệ, chính ngươi cẩn thận rồi. Kinh Phong không có cự tuyệt, cũng không có đi theo Tất Phàm tranh giành. Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Đồng Phương Thương Long 5 người thực lực tuy nhiên rất tốt, cùng bình thường, kim đan cảnh, cường giả có thể chống lại, có thể là đối thủ thế Nguyên Thủy phái, kim đan cảnh, cường giả, bọn họ lên trên cũng không phải đối thủ. Bọn họ chỉ cần có thể đối kháng Nguyên Thủy phái mặt khác 9 người, coi như là giúp Tất Phàm đại ân. Loại này thời điểm, Kinh Phong 5 người luôn rất tự trách tại sao mình không càng cường đại hơn một ít. Nguyên Sơ Bác, ta muốn một mình đấu các ngươi 4 người, kim đan cảnh, cường giả, cùng lên đi a. Tất Phàm lớn tiếng nói, Tất Phàm, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được chúng ta. Nguyên Sơ Bác giận dữ, bất quá. Nguyên Sơ Bác trong nội tâm vẫn là rất cao hứng, hắn đang muốn ân a đánh chết Tất Phàm, không thể tưởng được Tất Phàm chính mình đưa tới cửa. Nguyên Sơ Bác một mình một người, xác thực không có nắm chắc đánh chết Tất Phàm, nhưng là phải tăng thêm 3 người đồng bọn, muốn giết Tất Phàm đó là chuyện dễ dàng. Nguyên Sơ Bác 3 người đồng bọn thực lực tuy nhiên không bằng Nguyên Sơ Bác, nhưng cũng là trung đẳng, kim đan cảnh, trở lên cường giả, không phải đợi dội rãnh, kim đan cảnh, cường giả có thể so sánh với. Tất Phàm muốn một mình đối phó 4 người, kim đan cảnh, cường giả, tại đây trong mắt mọi người, đó là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Đại chiến sắp bắt đầu, Nguyên Sơ Bác 4 người đã đem Tất Phàm vây lại, riêng phần mình đều lấy ra vũ khí. Nguyên Sơ Bác càng thêm bền chắc, Thiên Vũ Hạng mặc vào người, ngân tuyết kiếm lấp lánh sáng lên. Cũng may Nguyên Sơ Bác 3 người đồng bọn cũng không có linh khí, bằng không thì Tất Phàm tình cảnh có thể càng thêm gian nan. Đối mặt 4 người cường giả, Tất Phàm vẫn còn đầy mặt dáng tươi cười. Chu Tiên kiếm nơi tay, có một loại thiên hạ nơi đâu cũng có ta cảm giác. Đồng Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên khai chiến, tạm thời còn phần không xuất ra thắng bại đến. Tất Phàm khí thế không ngừng kéo lên, hắn dĩ nhiên sử dụng tinh thần phù. Một trận chiến này không chết không được, hắn tự nhiên muốn dùng mạnh nhất trạng thái xuất chiến. Tất Phàm sử dụng tinh thần phù về sau, khí thế hơn xa Nguyên Sơ Bác 4 người. Động thủ, Nguyên Sơ Bác thấy tình thế không ổn, trực tiếp đoạt xuất thủ trước. 4 người, kim đan cảnh, cường giả, thương nghị hảo, đồng thời thi triển đến Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Một người thi triển Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, tự tương đương với 3 người cường giả vây công, cái này là kiếm trận lợi hại. 4 người, Kim Đan Cảnh, cường giả thi triển đến Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, tự tương đương với 12 người cường giả đồng thời ra tay, tại đây vây công tất phàm. Bên ngoài những người kia chứng kiến, đều lộ ra vẻ sợ hãi, ở đây cường giả, không có người nào có tự tin, tiếp được Nguyên Sơ Bác 4 người vây công, mặc dù một chiêu cũng không được, ngay cả trốn tránh không gian đều không có. Đã xong, chấm ngoặc kép, Hùng Vĩ đều không đành lòng nhìn nữa, đúng vào lúc này, tất phàm động, đồng dạng là Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, tất phàm tốc độ nhanh hơn, lực đạo càng lớn, vậy mà đồng thời cùng 4 người giao thủ một chiêu. Bang bang, chấm ngoặc kép, liên tiếp va chạm thanh âm, tất phàm xác thực chặn 4 người, Kim Đan Cảnh, cường giả vòng thứ nhất công kích. Chặn bọn họ vòng thứ nhất công kích về sau, tất phàm tựu cứu triển khai công kích, Tiêu Dao Tiên chỉ lực xuyên thấu qua Chu Tiên kiếm thi triển đi ra. Kiếm khí tăng thêm vài mét, uy lực kinh người, Nguyên Sơ Bác 4 người cũng không dám ngạnh kháng, nhào nhào né tránh. Kiếm khí bắn tung tóe tại đầy đất trên đá, đều sẽ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, lăng lệ ác liệt vô cùng. Nguyên Sơ Bác 4 người đều nếu không quyết định né tránh, bọn họ cũng sẽ không công kích từ xa. Tất phàm bên này tạm thời ở vào giằng co trạng thái, dĩ nhiên rất đáng quý rồi. Tất phàm biểu hiện dĩ nhiên rất vượt quá mọi người tại đây ngoài ý liệu. Đồng Phương Thương Long 5 người đối chiến 9 người đồng cấp cường giả, cũng không thoải mái. 4 người tất phàm dĩ nhiên khiến Tà Hỏa Xà Sư trợ giúp bọn họ rồi, bọn họ cũng không cách nào chiếm cứ đến thượng phong. Nguyên Thủy Phái những cái này đệ tử, đại bộ phận đều tu luyện lực lượng, tuy nhiên không bằng Đông Phương Thương Long bọn họ mạnh mẽ, có thể bọn họ còn có tinh diệu vũ kỹ đền bù. Vì phòng ngừa Nguyên Thủy Phái phái người đuổi theo Đông Phương Thương Long 5 người, tất phàm khiến bọn họ không muốn thi triển Nguyên Thủy Phái vũ kỹ. Tất phàm dĩ nhiên bại lộ, cũng không lo lắng, nếu Đông Phương Thương Long cũng học lén, khẳng định cũng tránh không được bị đuổi giết. Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam 5 người thực lực cũng xem là tốt, có thể chỉ là tại đây cùng thế hệ bên trong, cùng Nguyên Thủy Phái căn bản không cách nào so sánh được, đối mặt Nguyên Thủy Phái đuổi giết, bọn họ là bất lực. Tất phàm nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không cần phải thi triển ra Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Đã thi triển, tất phàm cũng sẽ không hối hận. Tà Hỏa Xà Sư độc chiến 2 người sống, hoán cốt cảnh, cường giả, thành thạo. Hôm nay Tà Hỏa Xà Sư, dĩ nhiên càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Mặc dù không sử dụng hắc viêm, hắn toàn thân cao thấp đều là vũ khí, không người nào dám xem nhẹ hắn. Đồng Phương Thương Long 5 người tự so sánh chật vật một điểm, đối mặt đồng cấp đối thủ, đối phương lại còn nhiều hơn ra 2 người đến. Mặc dù có chút chật vật, có thể Kinh Phong bọn họ cũng còn có thể ứng phó, thậm chí bọn họ đều không có dùng linh khí. Nếu bọn họ đều xuất ra linh khí, phiền toái sẽ rất lớn. Bên ngoài nhiều người như vậy nhìn xem, những người này đều là có tham lam, một khi khiến bọn họ biết rõ Đông Phương Thương Long bọn người có linh khí, không thiếu được muốn tính kế bọn họ. Cho nên, Đông Phương Thương Long 5 người đều là đã ẩn tàng át chủ bài, không đến trong lúc nguy cấp, chắc chắn sẽ không vận dụng linh khí. Dùng thực lực của bọn hắn kiên trì một hồi tuyệt đối không có vấn đề, cho nên bọn họ tạm thời còn không có tính toán muốn sử dụng linh khí. Tất phàm huynh đệ những cái kia bằng hữu giống như kiên trì không được bao lâu, nếu không phải bọn họ có ước định trước đây, thực muốn ra tay giúp bọn hắn một tay. Hùng Vĩ cực kỳ ảo não, Hùng Vĩ sư huynh, tất phàm dĩ nhiên thật lợi hại rồi, nhưng mà cái kia chút ít bằng hữu giống như đều không kém, thực lực vậy mà cùng đỉnh phong, hoán cốt cảnh, cường giả không sai biệt lắm. Bọn họ cũng không phải người bình thường, mấu chốt là bọn họ đều rất trẻ tuổi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hùng Vĩ nói ra, cũng không biết bọn họ là như thế nào tu luyện, không phải nói bọn họ đều đến từ một cái vắng vẻ thành trì nha. Bọn họ tu luyện rất dốc sức liều mạng, các ngươi tựu nhìn không ra sao? Hùng Vĩ nói ra, các ngươi cũng có thể học một ít bọn họ. Tất phàm bắt đầu phát huy, Tiêu Dao Tiên chỉ lực dùng kiếm khí hình thành kích phát ra đến, uy mãnh vô cùng. Tất phàm cũng không có vội vã đối phó Nguyên Sơ Bác, hắn muốn cho Nguyên Sơ Bác nhìn xem đồng bạn của mình nguyên một đám ngã xuống. Biết đâu, Nguyên Sơ Bác cũng không quan tâm đồng bạn của mình, có thể hắn chứng kiến đồng bọn nguyên một đám chết đi, nhất định sẽ sợ hãi. Tất phàm chính là muốn khiến hắn tràn đầy sợ hãi. phốc phốc, tất phàm kiếm khí vạch phá trong đó một người, kim đan cảnh, cường giả cực phẩm pháp bảo hộ giáp, người nọ kêu đau một tiếng, máu tươi dĩ nhiên chảy ra. Cực phẩm pháp bảo hộ giáp đều không thể ngăn cản tất phàm kiếm khí công kích, có thể thấy được tất phàm thực lực tăng cường về sau, tiêu giao tiên chỉ uy lực đại đến trình độ nào. Tất phàm tốc độ nhanh đã đến cực hạn, phiêu miểu vũ thi triển đi ra tựu giống như tại đây bay lượn đồng nhất, có quỷ thần khó lường chi năng. Tất phàm có thể tại đây bốn người, kim đan cảnh, cường giả trong vây công thành thạo, đánh trả tổn thương một người đối thủ, toàn dựa vào phiêu miểu vũ. Chứng kiến tất phàm như này sinh mãnh, Nguyên Sơ Bác ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, càng thêm kiên định đánh chết tất phàm tâm ý. Sát, Nguyên Sơ Bác giống to, hy vọng có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chương 323, giết gia trình rảo kim phong TB, xem ta nhất chỉ càn khôn. Tất phàm tay phải sử kiếm, chặn bốn người, kim đan cảnh, cường giả công kích, tay trái đột nhiên thi triển ra tiêu giao tiên chỉ đến. Chiến đấu đến bây giờ, tất phàm một mực không có thi triển tiêu giao tiên chỉ. Nguyên Sơ Bác bốn người cơ hồ quên, tất phàm còn có cái này tấm át chủ bài. Tất phàm đột nhiên thi triển ra tiêu giao tiên chỉ, làm ra hiệu quả ngoài dự đoán. Tiêu giao tiên chỉ lực so kiếm khí càng hung hiểm hơn, thoáng cái tựu đục lỗ này người xương bả vai, bảo kiếm trong tay đều rơi xuống tại đây. Nếu không phải người nọ phản ứng nhanh, một kích này liền trực tiếp đánh trúng vào cổ họng của hắn. Tuy nhiên không có thể thoáng cái giết chết người nọ, nhưng mà hắn dĩ nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Thiếu đi một người vây công, tất phàm áp lực bớt đi bao nhiêu, khả dĩ nhiều rút điểm khe hở tiến công. Tất phàm vọt lên xuất thủ đến công kích, lập tức chiếm cứ toàn diện thượng phong. Kiếm khí tung hoành, không đâu địch nổi, đối mặt tất phàm kiếm khí công kích, Nguyên Sơ Bác cũng không có cách nào. Nguyên Sơ Bác có linh khí khôi giáp thiên vũ hạng còn tốt một chút, ít nhất có thể ngăn cản được tất phàm công kích. Nhưng mà hai người khác chỉ có cực phẩm pháp bảo khôi giáp, căn bản không dám đón đỡ tất phàm kiếm khí công kích. Kiếm khí công kích tuy nhiên có thể né tránh, nhưng mà tất phàm còn bất chợt dùng tiêu giao tiên chỉ tiến công. Tiêu giao tiên chỉ vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị, không bao lâu, trên người hai người này là hơn chỗ mắc phải tổn thương. Đã đến đằng sau hai người này đối với tất phàm tràn đầy sợ hãi, càng thêm không cách nào phát huy ra thực lực đến, ngược lại kéo Nguyên Sơ Bác chân sau. Tất phàm có thể không nương tay, tiêu giao tiên chỉ, nhị chỉ xuyên vân, tất phàm lần này trực tiếp kích phát ra hai đạo chỉ lực tuy nhiên vô ảnh vô hình, có thể tất phàm vẫn có thể đủ cảm giác được chỉ lực quỹ tích. Tiêu giao tiên chỉ lực mới tất phàm điều khiển xuống, còn có thể thay đổi biến quỹ tích tiến hành công kích, dùng các loại vũ kỹ công kích quỹ tích đến gia tăng tiêu giao tiên chỉ uy lực. Âm thanh kêu thảm thiết vang lên, Nguyên Sơ Bác một người đồng bọn ngã xuống. Chỉ thấy hắn cái trán cùng ngực tất cả nhiều hơn một cái lỗ máu, hiển nhiên là không có khả năng sống. Tất phàm, người quá hèn hạ, Nguyên Sơ Bác vừa giận lại sợ, hèn hạ, ta bằng vào bản lĩnh thật sự giết hắn đi, cũng coi như hèn hạ sao. Tất phàm nở nụ cười, chứng kiến tất phàm vậy mà dùng một trong bốn, còn có thể đại sát tứ phương, hùng vĩ, thiết u những người kia đều khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Thiết u càng thêm kiên định lôi kéo tất phàm ý nghĩ. Vừa cười vừa nói, Nguyên Sơ Bác huynh đệ, chúng ta đều nhìn xem, tất phàm huynh đệ cũng không có dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mọi người nói có đúng không? Không tệ, tất phàm là đường đường chính chính công kích, đúng vậy, tất phàm cũng không có đánh lén, nói sau đây là sinh tử quyết đấu, hèn hạ hạ lưu thì như thế nào? Chỉ cần có thể thủ thắng, cũng có thể thi triển đi ra. Càng nhiều nữa người thiên hướng tất phàm thực lực dĩ nhiên chinh phục những người kia. Nguyên Sơ Bác giận dữ, nhưng mà không có biện pháp phát tiết, bởi vì hắn muốn ngăn cản tất phàm công kích. Tất phàm công kích càng ngày càng mãnh liệt, chỉ còn lại Nguyên Sơ Bác cùng một người khác, kim đan cảnh, cường giả. Người nọ gặp đồng bọn chết rồi, dĩ nhiên đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ có Nguyên Sơ Bác còn nỗ lực ngăn cản được tất phàm công kích. Tất phàm cũng không có ý định đơn giản như vậy tựu chấm dứt, hắn tiếp tục tấn công mạnh. Tiêu giao tiên chỉ, tam chỉ liệt địa. Ba đảo tiêu giao tiên chỉ lực thành phẩm chữ hình, kích bắn đi ra, không để cho đối phương không gian né tránh. Huống chi tiêu giao tiên chỉ che giấu vô cùng, Nguyên Sơ Bác người kia đồng bọn có sở cảm ứng, cũng không biết như thế nào né tránh. Người nọ lập tức trên người nhiều hơn ba cái lỗ máu, chết không nhắm mắt, cái chết thời điểm đều tràn đầy sợ hãi. Đánh chết người này, Nguyên Sơ Bác lập tức đã mất đi sở hữu tất cả giúp đỡ, hắn có chút thất kinh. Ngay tại nàng sợ thần công phu, Tất Phàm trực tiếp dùng Tiêu Dao Tiên Chỉ giải quyết lúc trước bị thương người nọ. Nếu là sinh tử quyết chiến, đương nhiên không có khả năng lưu lại người sống. Cái lúc này không phải mềm lòng thời điểm, mềm lòng là xảy ra vấn đề lớn. Tất Phàm làm như thế, cũng không có người nói cái gì, cái thế giới này quy tắc như thế, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nguyên Sơ Bác chứng kiến đồng bọn nguyên một đám tại đây trước mắt của mình ngã xuống, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng, hắn dĩ nhiên không dám tiến công, chỉ muốn như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng. Mặt khác 9 người, hoán cốt cảnh, cường giả nhìn thấy Tất Phàm liên tục đánh chết 3 người, kim đan cảnh, cường giả, trong nội tâm cũng luống cuống thần, sức chiến đấu tuột dốc, khiến Đông Phương Thương Long 5 người nhẹ nhõm không ít. Tất Phàm cũng có lưu ý Đông Phương Thương Long bọn người chiến đấu, thấy bọn họ tạm thời không sẽ bị thua, hắn cũng không có muốn ý định giúp đỡ, phải nhiều khiến bọn họ lịch lãm rèn luyện mới được. Nguyên Sơ Bác, lần này ngươi nhất định phải chết, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm, ngươi thực nếu như vậy, triệt để đắc tội chúng ta Nguyên Thủy Phái. Nguyên Sơ Bác hơi sợ, vậy mà cầm môn phái tới dọa người. Đáng tiếc hắn gặp Tất Phàm. Tất Phàm cũng không phải là cái loại này sợ phiền phức. Hắn phi thường tinh tường, hôm nay không giải quyết Nguyên Sơ Bác, về sau lại là một cái mối họa. Cho nên, Tất Phàm không có dừng tay ý tứ, như là đã mở sát giới, tựu đại khai sát giới A. Tiêu Dao Tiên chỉ lực không ngừng công kích được Nguyên Sơ Bác, đều bị Thiên Vũ Hạng chặn. Thiên Vũ Hạng phòng ngự thật sự rất mạnh mẽ, Tất Phàm muốn có thoáng cái tựu phá phòng thủ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Bất quá không có sao, Tất Phàm sớm liền nghĩ đến biện pháp. Tiêu Dao Tiên Chỉ, Nhất Chỉ Càn Khôn, Tất Phàm mỗi lần đều là công kích giống nhau địa phương, tin tưởng sớm muộn gì có thể phá vỡ Thiên Vũ Hạng phòng hộ. Nguyên Sơ Bác cũng nhìn ra Tất Phàm kế hoạch, nhưng mà hắn căn bản không có biện pháp né tránh, bởi vì hắn cũng không biết Tất Phàm công kích lộ tuyến, như thế nào né tránh đều là không chỗ hữu dụng. Tất Phàm công kích rất nhanh, cơ hồ không có gì khoảng cách. Mặc dù có gần nửa công kích thất bại, hoặc là không có công kích được cùng một chỗ, nhưng mà vẫn có một nửa công kích mỗi lần đều rơi vào một cái điểm bên trên. Từ khi Tất Phàm đã đến, kim đan cảnh, Tiêu Dao Tiên chỉ lực uy lực lớn hơn gấp đôi đều vượt quá. Thiên Vũ Hạng phòng ngự thật là mạnh mẽ, nhưng mà mỗi lần phòng ngự, đều cần tiêu hao năng lượng. Huống chi Tất Phàm công kích một chỗ, cái chỗ kia bị công kích lần số nhiều, tự nhiên dễ dàng nhất bị phá phòng. Vốn, Tất Phàm muốn phải thử một chút Chu Tiên Kiếm có thể hay không phá vỡ Thiên Vũ Hạng phòng ngự, cuối cùng hắn còn không có làm như vậy. Chu Tiên Kiếm biểu hiện được quá cường đại, cũng dễ dàng khiến cho người khác mong muốn, tương đối mà nói, vẫn còn trực tiếp thi triển vũ kỹ so sánh hào. Vũ kỹ đều ấn trong lòng, cướp đoạt ít người nhiều lắm, nhưng mà vũ khí rất dễ dàng bị cướp đoạt. Tất Phàm lựa chọn dùng Tiêu Dao Tiên chỉ lực chậm rãi phá vỡ phòng ngự. Không có lựa chọn dùng Chu Tiên Kiếm trực tiếp phá vỡ Thiên Vũ Hạng, chính là vì ẩn tàng mũi nhọn. Giọt nước có thể xuyên đá, huống chi Tất Phàm Tiêu Dao Tiên chỉ lực, công phu không phụ lòng người, đại khái công kích mấy trăm cái. Tất Phàm cuối cùng đem Thiên Vũ Hạng đục lỗ một cái lỗ nhỏ. Có một cái lỗ nhỏ như vậy đủ rồi, Tất Phàm nhận thức chuẩn cái này lỗ nhỏ không ngừng đã phát động ra công kích. Tất Phàm, người thật muốn làm được như thế quyết tuyệt. Nguyên Sơ Bác tràn đầy sợ hãi. Đi chết đi, Tất Phàm lớn tiếng nói, đến lúc này, quyết không thể nương tay, ngoá, Tất Phàm huynh đệ quá cấp lực rồi, vậy mà lập tức muốn thủ thắng. Hùng Vĩ cả kinh nói, Tất Phàm kịch chiến 4 người, kim đan cảnh, cường giả, căn bản không có tốn hao cái gì công phu, chứng kiến Hùng Vĩ thật sự là kinh ngạc vô cùng. Trước đó không lâu, Hùng Vĩ cùng Tất Phàm giao thủ thời điểm, Tất Phàm thực lực xa không có cường đại như vậy. Lúc này mới đi qua một tháng không đến, Tất Phàm tiến bộ thật sự quá kinh người. Hùng Vĩ biết rõ, mặc dù hai cái chính mình cộng lại, cũng xa không phải Tất Phàm đối thủ. Khiếp sợ bên ngoài, Hùng Vĩ cũng có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Tất Phàm dĩ nhiên phát đã đến công kích, vẫn là Nhất Chỉ Càn Khôn. Nguyên Sơ Bác rất nhanh dùng Ngân Tuyết Kiếm chặn Thiên Vũ Hạng chỗ lỗ hổng. Tất Phàm công kích rơi vào Ngân Tuyết Kiếm phía trên, chỉ là mang Nguyên Sơ Bác đẩy lui rồi. Cũng không có thể đánh chết Nguyên Sơ Bác. Nguyên Sơ Bác đã không có chiến ý, chỉ còn lại có hoảng sợ. Ngân Tuyết Kiếm kèm theo năng lượng còn không có tích lũy đủ, không cách nào thi triển kèm theo kỹ năng, mặc dù thi triển kèm theo kỹ năng, cũng tổn thương không đến Tất Phàm. Nguyên Sơ Bác triệt để đã mất đi đánh bại Tất Phàm tín tâm, mặc dù Tất Phàm không giết hắn, hắn cũng không có dũng khí đối mặt Tất Phàm. Bất quá, Tất Phàm không định lưu lại người sống, hắn tiếp tục triển khai công kích, hắn cũng không tin Nguyên Sơ Bác có thể phòng ngự cư trú. Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ lực rơi vào Ngân Tuyết kiếm phía trên, đẩy ra Ngân Tuyết kiếm, có thể tiếp tục công kích. Ngân Tuyết kiếm tuy nhiên là linh khí, biết rõ bảo hộ chủ nhân, nhưng mà Ngân Tuyết kiếm lực lượng vẫn còn quá yếu ớt, không cách nào cùng Tất Phàm chống lại, bị Tất Phàm áp chế đến xít sao. Lập tức Tất Phàm là có thể triệt để giải quyết Nguyên Sơ Bác rồi, Tất Phàm cũng thì cho là như vậy. Cho nên, Tất Phàm hợp với thi triển vài cái tiêu giao tiên chỉ, công kích vị trí đều là cái kia lỗ nhỏ ngay tại Nguyên Sơ Bác ngực, một điểm bị đánh trúng, Nguyên Sơ Bác không có khả năng cứu sống. Nguyên Sơ Bác mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên sợ hãi đến không có bất kỳ phản ứng. Tiểu tử dừng tay, cũng dám đối với chúng ta Nguyên Thủy phái người hạ sát thủ, quả thực là muốn chết. Người tới thanh âm vừa mới tới, công kích cũng đồng thời đã đến. Người này không có đi ngăn cản Tất Phàm phát ra công kích, mà là công kích Tất Phàm, khiến Tất Phàm không thể không rút về đến phòng ngự. Chương 324, uy lực kinh người, đến người khí thế cường đại, công kích phi thường mãnh liệt, Tất Phàm dĩ nhiên cảm ứng được uy hiếp. Bất quá Tất Phàm cũng không quay đầu lại, công kích không ngừng lại. Người tới thực lực quá mạnh mẽ, Tất Phàm nếu không thừa cơ đánh chết Nguyên Sơ Bác, đằng sau chỉ sợ tựu không có cơ hội. Nhưng mà đằng sau người nọ công kích lập tức tới ngay rồi, Tất Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thúc giục song sắc kỳ liên hắc bạch liên tử bay ra bên ngoài cơ thể, sau đó hướng phía sau người nọ nghênh đón tiếp lấy. Hoa, ảnh, a hát, kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng Nguyên Sơ Bác tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt rời đi khá gần đều bị khí lãng lật tung. Tất Phàm cuối cùng vẫn còn đánh chết Nguyên Sơ Bác, hắn cũng bị hạt sen tự bạo tung bay. Hắc bạch liên tử tự bảo, uy lực thật sự là kinh người so sánh kim đan tự bảo uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Tất Phàm bị nhấc lên bay ra ngoài rất xa, nội phủ đều nhận lấy chấn động, song sắc kỳ liên liên tử tự bảo uy lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tất Phàm thật cao hứng, thậm chí cảm thụ không đến một điểm thống khổ. Tất Phàm đoán chừng một chút, hai viên hạt sen tự bảo uy lực cần phải cùng đỉnh phong, nguyên anh cảnh, cường giả một kích toàn lực tương đương. Đã có cái này, Tất Phàm càng thêm tín tâm 10 phần. Đằng sau người kia đánh lén cường giả càng là thê thảm vô cùng, không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài rất xa. Người nọ là nguyên anh cảnh, cường giả đúng vậy, nhưng mà vẫn còn bị nổ tung kinh người lực lượng trực tiếp tạc cho mê muội. Người kêu thảm lấy, bò lên, chỉ thấy người nọ toàn thân y phục đều biến mất, nếu không có linh khí khôi giáp hộ thân, chỉ sợ muốn trần truồng. Nếu không phải linh khí khôi giáp hộ thân, cho dù là nguyên anh cảnh, cường giả, sợ rằng cũng phải bị tạc chết rồi. Tên, nguyên anh cảnh, cường giả gào thét đi ra. Tiếng gào trùng thiên, có thể thấy được hắn có nhiều sao phẫn nộ rồi. Tất Phàm sau khi tỉnh lại, trực tiếp mang Nguyên Sơ Bác Ngân Tuyết kiếm cùng Thiên Vũ Hạng đều thu, còn có Nguyên Sơ Bác trên người túi càn khôn. Hắn động tác rất nhanh, thậm chí cả mặt khác ba người, kim đan cảnh, cường giả trên người bảo vật đều không có buông tha. Bất quá, Tất Phàm không có lấy đi thi thể của bọn chúng, dù sao bọn họ đều là Nguyên Thủy phái người, nếu Tất Phàm làm như vậy rồi, tự triệt để đắc tội Nguyên Thủy phái. Chỉ sợ đến lúc đó, không riêng gì Tất Phàm có phiền toái, cả Thanh Dương môn cũng muốn gặp nạn. Về phần cùng Đông Phương Thương Long bọn họ giao chiến những người kia, dĩ nhiên toàn bộ dừng tay, bọn họ đều bị trấn trụ. Người kia, nguyên anh cảnh, cường giả thật vất vả sửa sang lại một chút dung nhan, thân thể vẫn còn có chút lay động, xem ra bị thương không nhẹ. Người vậy mà đánh chết Nguyên Sơ Bác, người nhất định là Tất Phàm đi à? Ánh mắt người nọ tràn đầy lửa giận, Tất Phàm nói ra, ngươi là người nào? Người tới đánh lén trước đây, Tất Phàm đương nhiên không có gì sắc mặt tốt, hắn thậm chí muốn có ra tay đánh chết đối phương, nhưng mà không có 10 phần nắm chắc, hắn mới không có động thủ. Bất quá, Tất Phàm đã đại khái suy đoán đã đến đối phương lai lịch, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Ta gọi Nguyên Sơ Nhân, Nguyên Thủy phái đệ tử, ngươi không tin chú ý cảnh cáo của ta, vậy mà đánh chết Nguyên Sơ Bác sư đệ, ngươi cái này là muốn chết. Nguyên Sơ Nhân cả giận nói, Nguyên Sơ Nhân các hạ, chúng ta ở trước mặt mọi người lập được sinh tử quyết đấu, bất luận cái gì ngoại nhân không được nhúng tay, ngươi vừa rồi dĩ nhiên trái với quy củ, tại đây có nhiều người như vậy nhìn xem. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, mới vừa rồi còn là Nguyên Sơ Bác tự mình tuyên bố quyết đấu quy tắc, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Hùng Vĩ mở miệng, Thiết U dĩ nhiên nhìn đúng Tất Phàm giá trị, nhất là Tất Phàm vừa rồi vậy mà nổ bay một người, Nguyên Anh cảnh, cường giả, còn giống như không phải Kim Đan tự bạo, bởi vì Kim Đan tự bạo uy lực không có lớn như vậy. Tự là mạnh nhất yêu thú Kim Đan, uy lực cũng không quá đáng cùng trung đẳng, Nguyên Anh cảnh, cường giả một kích toàn lực tương đương. Nhưng mà vừa rồi bạo tạc nổ tung uy lực, vượt xa trình độ này. Thiết U đứng ở Tất Phàm bên này, đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm chứng, bọn họ dĩ nhiên lập được sinh tử quyết đấu. Có người đi ra nói chuyện, tăng thêm còn thừa lại cái kia 9 người, hoán cốt cảnh, đệ tử đều không có mở miệng phản bác. Nguyên Sơ Nhân cũng biết tình hình thực tế. Nguyên Sơ Nhân bản thân bị trọng thương, hắn biết rõ hôm nay không phải tìm Tất Phàm tính sổ thời cơ. Hắn hung ác âm thanh nói, Tất Phàm đúng không, đánh chết chúng ta Nguyên Thủy phái 4 người, Kim Đan cảnh, cường giả sự tình, ta sớm muộn cơ hội truy cứu đến cùng. Tùy thời phụng bồi, Tất Phàm lạnh nhạt nói, Nguyên Sơ Nhân uy hiếp ngữ điệu, Tất Phàm cũng không có để ở trong lòng. Đã song sắc kỳ liên hạt sen tự bảo có thể dựng tổn thương Nguyên Sơ Nhân, vậy thì không có gì đáng sợ được rồi. Huống chi, dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, bình thường, Nguyên Anh cảnh, cường giả còn không làm gì được hắn cả. Nguyên Sơ Nhân mang đi Nguyên Sơ Bác 4 người thi thể, cũng mang đi mặt khác 9 người đệ tử. Trước khi rời đi, hắn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tất Phàm trong chốc lát. Tất Phàm cũng đúng chằm chằm vào Nguyên Sơ Nhân, ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao mang. Tất Phàm huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Chẳng những đánh chết 4 người, Kim Đan cảnh, cường giả, còn đánh lui 1 người, Nguyên Anh cảnh, cường giả. Hùng Vĩ sợ hãi than nói, cũng không có gì, chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm huynh đệ, một ngày không thấy như cách ba thu, những lời này để hình dung ngươi thỏa đáng bất quá. Không đến một tháng thời gian, ngươi lại có thể phát triển đến đơn giản đánh chết cường địch tình trạng. Thiết U vừa cười vừa nói, vừa rồi thật sự là đa tạ các ngươi, có thể đứng ra giúp ta nói chuyện. Tất Phàm cảm kích vô cùng, Tất Phàm huynh đệ, ngươi nói lời này tựu quá khách khí. Thiết U nói, nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu rồi, lời ngay nói thật đều làm không được, tính toán cái gì bằng hữu. Đúng đấy, người khác sợ hãi Nguyên Thủy phái, ta có thể không sợ. Hùng Vĩ nói ra, chung quanh những người kia cũng ở đây nghị luận nhau nhau, một trận chiến này có thể nói vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mới đầu, không có ai cho rằng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn người có thể thủ thắng, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn đều ngoài dự đoán mọi người cường đại. Không riêng gì Tất Phàm, mà ngay cả Đông Phương Thương Long 5 người đều bị những người khác đã đồng ý. Nguyên nhân vì lực chiến đấu của bọn hắn xác thực phi thường không tệ, giành được mọi người tôn kính. Nhất là Tất Phàm biểu hiện, đủ để Nguyên Anh cảnh, phía dưới vô địch. Mà ngay cả những cái kia, Kim Đan cảnh, cường giả, xem Tất Phàm ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Vốn ở cái thế giới này chính là như vậy, cường giả tự nhận được sự tôn trọng. Rất nhiều người muốn có giao hảo Tất Phàm, có thể là vì Nguyên Thủy phái nguyên nhân, lại không dám cùng Tất Phàm bọn họ kết giao tình. Không có náo nhiệt có thể nhìn, những người kia rất nhanh tựu tán đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên La Cung cùng Kiếm Thần Tông người không có đi. Thiết U cùng Hùng Vĩ cùng Tất Phàm bắt chuyện trong chốc lát, liền mang theo đệ tử rời đi. Trước khi rời đi, Thiết U bảo Tất Phàm cẩn thận Nguyên Sơ Nhân. Nguyên Sơ Nhân tuy nhiên tại đây Nguyên Thủy phái không coi vào đâu cường giả, có thể trở thành Nguyên Anh cảnh, cường giả, tựu không có một cái nào nhân vật đơn giản. Những người này đều rời đi về sau, Tất Phàm bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi, chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ đều rất vất vả, tiêu hao cũng rất lớn. Trọn vẹn tu luyện mấy canh giờ, bọn họ mới khôi phục được 7-8 phần. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta vẫn còn trước quay về chỗ ở a? Vương Trung nói ra, cũng tốt, tại đây không phải địa phương nghỉ ngơi. Tất Phàm bọn họ sau khi trở về, đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhất là Tất Phàm, hắn tự mình nhận thức trở thành Kim Đan cảnh, cường giả về sau cường đại, tâm tình đến bây giờ còn không có bình tĩnh. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được tu luyện tới Kim Đan cảnh, thật không ngờ mạnh mẽ, xem ra chúng ta cũng phải nhanh một chút tu luyện tới Kim Đan cảnh mới được. Mạc Nam nói ra, các ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp, mỗi một bước đi an tâm rồi, đột phá bình cảnh về sau mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phía trước tích lũy càng thâm hậu, sau khi đột phá, thực lực sẽ vượt mạnh mẽ. Tất Phàm huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta cơ hội làm gì chắc đó. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thực lực hôm nay, có biện pháp nào không đối phó, nguyên anh cảnh, cường giả? Còn có, ngươi hôm nay chỉ dùng để cái gì tự bảo? Săn giết yêu thú lấy được kim đan ngươi đều phần cho chúng ta phòng thân nữa à? Tạm thời vẫn còn không nói cho các ngươi biết rồi, các ngươi biết rõ chúng ta có như vậy một bí mật vũ khí là được rồi. Tất Phàm cười nói, song sắc kỳ liên vẫn còn bí mật, hắn không muốn nói ra đến, miễn cho Đông Phương Thương Long 5 người mang đến phiền toái. Có một số việc, người biết càng ít càng tốt, Tất Phàm huynh đệ, đã người không muốn nói, chúng ta đây cũng không hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long kích động nói, Tất Phàm huynh đệ, ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi thu hết nguyên sơ bác 4 người bảo vật, ngươi cũng có thể kiểm lại một chút a. Ta quên, hiện tại tự kiểm kê a, chắc có không ít bảo vật. Tất Phàm cũng rất chờ mong, khỏi cần phải nói, chỉ là nguyên vẹn ngân tuyết kiếm tự chân quý dị thường rồi, còn có linh khí cấp bậc khôi giáp, đều là quý trọng vô cùng bảo vật. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm dĩ nhiên hưng phấn được toàn thân run rẩy. Chương 325, thu hoạch cực lớn, 4 người, kim đan cảnh, cường giả, ngoại trừ nguyên sơ bác trên người 2 kiện linh khí, 3 người khác trên người mỗi người 2 kiện cực phẩm pháp bảo, bọn họ sử dụng vũ khí cùng phòng ngự trang bị đều là cực phẩm pháp bảo. Tất Phàm tính toán một cái, chính hắn sử dụng linh khí thiên vũ hạng, mang trên người tử kim nguyễn giáp lấy ra, cũng mới 4 kiện cực phẩm pháp bảo hộ giáp, không đủ Đông Phương Thương Long 5 người phân phối. Sau đó Tất Phàm bắt đầu kiểm kê nguyên sơ bác 4 người túi càn khôn rồi, 4 người bọn họ trên người túi càn khôn cộng lại cũng có gần 100 cái, muốn dọn dẹp không ngắn ngủi thời gian. Tất Phàm từng cái nhìn một chút, đại bộ phận túi càn khôn bên trong đều là yêu thú thi thể, trong đó không thiếu kim đan cảnh, yêu thú thi thể. Những cái này yêu thú thi thể giá trị rất lớn, đủ để đổi lấy đại lượng tinh thạch. Tất Phàm hiện tại nhưng mà kẻ nghèo hàn, tinh thạch toàn bộ bị hút khô rồi linh khí, biến thành bột phấn. Tất Phàm tiếp tục dọn dẹp, phát hiện nguyên sơ bác 4 người thật đúng là rất giàu có. Chỉ là tinh thạch, đổi thành hạ phẩm tinh thạch, khoảng chừng hơn 500 vạn. Phát đạt, thật sự là phát đạt. Tất Phàm phi thường kích động, lớn như vậy một bút tinh thạch, Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến, hắn sao có thể không thịnh hành phấn. Tiếp tục xem xét, Tất Phàm trả hết nợ điểm ra không ít pháp bảo. Thượng trung hạ phẩm cấp cái khác pháp bảo đều có, còn lấy thượng phẩm pháp bảo chiếm đa số, nhiều đến 38 kiện. Mặt khác, Tất Phàm còn kinh hỉ phát hiện 4 kiện cực phẩm pháp bảo, 3 kiện vũ khí, 2 thanh kiếm, 1 tay đao. Bất quá trong đó một kiện vừa mới là khôi giáp, phát hiện này khiến Tất Phàm kích động vô cùng. Đông Phương Thương Long 5 người có thể mỗi người một kiện cực phẩm pháp bảo khôi giáp hộ thân. Đã có cực phẩm pháp bảo hộ thân, bọn họ tự bảo vệ mình năng lực vừa muốn tăng lên không ít. Mặt khác, Tất Phàm vẫn còn thanh lý đi ra 13 hạt kim đan, cái này thu hoạch cũng không nhỏ. Tất Phàm mang sở hữu tất cả thu hoạch báo một chút, Đông Phương Thương Long 5 người lập tức trợn tròn mắt, bọn họ đều là lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy bảo vật. Tất Phàm mang từ kim nguyễn giáp tìm kiếm loại bỏ linh hồn lạc ấn, tổng cộng có 5 kiện cực phẩm pháp bảo khôi giáp, phân cho Đông Phương Thương Long 5 người. Thiên vũ hạng tự chính mình dùng, các ngươi mỗi người một kiện cực phẩm pháp bảo khôi giáp, như vậy thực lực của chúng ta lại có thể tăng lên không ít. Tất Phàm nói ra, lần này thật sự là muốn đa tạ Tất Phàm huynh đệ, chúng ta toàn bộ trang bị thăng cấp rồi. Kinh Phong cười to nói, cực phẩm pháp bảo khôi giáp là phi thường khó được, so sánh cực phẩm pháp bảo vũ khí muốn chân quý rất nhiều, cũng rất thưa thớt rất nhiều. Trước kia chỉ có Tất Phàm có cực phẩm pháp bảo hộ giáp, Đông Phương Thương Long 5 người đều rất hâm mộ, hôm nay bọn họ rốt cục cũng đều mặc vào cực phẩm pháp bảo hộ giáp, có thể nào mất hứng. Đông Phương Thương Long bọn người trên tay ít nhất cũng có một cái kim đan, cho nên Tất Phàm cũng không có cho kim đan cho bọn họ, không phải Tất Phàm keo kiệt, bởi vì hắn chuẩn bị cầm kim đan khiến song sắc kỳ liên thôn phệ, làm cho song sắc kỳ liên rất nhanh ngưng tụ hạt sen. Đã hạt sen tự bạo uy lực so sánh kim đan càng lớn, tất phàm muốn có nhiều chuẩn bị một ít hạt sen, dùng cung cấp đối địch chi dụng. Đương nhiên, tất phàm còn muốn tính toán, xem song sắc kỳ liên thôn phệ kim đan hình thành hạt sen phải chăng có lợi nhất. Có thể nói, tất phàm bọn họ lần này đánh chết nguyên sơ bác đoạt được thu hoạch, hơn xa bọn họ gần đây sở hữu tất cả gặt hái được. Nhất là tất phàm, nhiều hơn thiên vũ hạng cùng ngân tuyết kiếm, thực lực lần nữa gia tăng. Ngân tuyết kiếm nhưng mà nguyên vẹn linh khí, dùng được hảo, uy lực vẫn còn chu tiên kiếm phía trên. Mấu chốt là chu tiên kiếm là không trọn vẹn linh khí, uy lực giảm bớt đi nhiều. Tạm thời, tất phàm còn không cách nào biết rõ chu tiên kiếm phẩm cấp. Vốn tất phàm còn muốn khiêm nhượng một chút, nhưng mà Đông Phương Thương Long 5 người đều nói tất phàm là bọn họ chủ yếu chiến lực, tự nhiên muốn đầu tiên gia tăng thực lực, cho nên ngân tuyết kiếm quy tất phàm sở hữu tất cả, là mục đích chung. Lần chiến đấu này, bọn họ cảm ngộ rất nhiều, cho nên đều riêng phần mình để tu luyện. Tất phàm trước tổng kết một chút chiến đấu kinh nghiệm, sau đó mà bắt đầu nghiên cứu khởi ngân tuyết kiếm cùng thiên vũ hạng đã đến. Ngân tuyết kiếm kèm theo kỹ năng băng tuyết bảo tất phàm là lĩnh giáo qua, phi thường lợi hại, ít nhất tất phàm sở học vũ kỹ bên trong không có có thể tới chống lại. Thời khắc mấu chốt, ngân tuyết kiếm kèm theo kỹ năng là có thể phát ra nổi tác dụng, linh khí sở dĩ chân quý, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Có chút tốt linh khí thậm chí không chỉ một cái kèm theo kỹ năng, bất quá tất phàm tạm thời còn không có được chứng kiến. Về phần thiên vũ hạng, ngoại trừ phòng ngự kinh người bên ngoài, đồng dạng kèm theo phòng ngự kỹ năng, đáng tiếc quá hao tổn năng lượng, đơn giản không cách nào thi triển. Tất phàm nghiên cứu thấu triệt về sau, sức chiến đấu lại tăng lên không ít, mặc dù nguyên sơ nhân tìm đến, tất phàm cũng thêm vài phần thắng. Hôm nay, tất phàm trong cơ thể linh khí dĩ nhiên có bát bảo hồ lô, thiên vũ hạng, thiên nguyên giới, huyết nhận, chu tiên kiếm, ngân tuyết kiếm 6 kiện rồi, đồng nhất, kim đan cảnh, cường giả. Cả một kiện linh khí đều không lấy ra nổi, mặc dù là cửu đại môn phái đệ tử, rất nhiều, kim đan cảnh, cường giả đều không có linh khí. Nhưng mà tất phàm có thể có nhiều như vậy linh khí, nếu nói ra, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả mong muốn. Đừng nói, kim đan cảnh, cường giả, cả, nguyên anh cảnh, cường giả đều biết ghen ghét vô cùng. Ở đằng kia chút ít môn phái nhỏ, cả, nguyên anh cảnh, cường giả đều không có có được linh khí. Bởi vì môn phái nhỏ không có cái kia tài lực mua sắm linh khí. Tất phàm mặc dù có rất nhiều linh khí, nhưng mà hắn cũng không kiêu ngạo, cũng chưa đủ. Hiện tại, hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, địch nhân của hắn là Nguyên Thủy Phái. Tùy tiện phái ra một người cường giả đến, thì có thể làm cho Thanh Dương môn không thể động đậy. Cho nên, tất phàm không có thời gian đi thỏa mãn, hắn phải không ngừng nhắc đến thăng tu vi, tự bảo vệ mình đồng thời, cũng bảo vệ tốt bằng hữu. Tất phàm không có người thân, với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất sẽ là bằng hữu. Tu luyện trọn một đêm, tất phàm thu hoạch không ít. Buổi sáng, tất phàm không có sốt ruột đi ra ngoài săn giết yêu thú, mà là bắt đầu nghiên cứu song sắc kỳ liên. Tất phàm điều khiển song sắc kỳ liên, cắn nuốt một khỏa kim đan, khiến kim đan chuyển hóa làm hạt sen. Song sắc kỳ liên bắt đầu thu nạp kim đan đan khí, tốc độ vẫn còn rất nhanh, hạt sen không hoàn toàn biến lớn. Tất phàm tự bảo một đôi hạt sen, hôm nay chỉ còn lại có 6 đôi thành thục hạt sen rồi, còn một cặp mới lớn lên đã đến một nửa. Nhìn xem vậy đối với hạt sen không ngừng biến lớn, tất phàm vô cùng hưng phấn. Kế tiếp, tất phàm tựu không có đi quản, tùy ý song sắc kỳ liên chậm rãi thôn phệ kim đan đan khí. Đi, các huynh đệ, tiếp tục săn giết yêu thú đi. Tất phàm lộ ra có chút hưng phấn quá độ, thật tốt quá, tại nơi này trên ngọn núi ở lại đó. Thật không có sức lực, hay là đi săn giết yêu thú so sánh thông khoái. Đông Phương Thương Long cười nói, bọn họ xuất phát, rất nhanh đã đến bờ biển, tất phàm không có hành động. Đông Phương Thương Long 5 người đều riêng phần mình đi dụ dỗ yêu thú rồi. Nếu là có người dụ dỗ đi lên, kim đan cảnh, yêu thú, tất phàm còn có thể đi tọa trấn. Như vậy, bọn họ có thể đề cao tốc độ tu luyện, tất phàm không có đi, còn có nhất tầng ý tứ. Tự là phòng ngừa Nguyên Thủy Phái người trả thù. Cái kia nguyên sơ nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh, cường giả. Trước kia chưa từng giao thủ, tất phàm còn không rõ ràng lắm chi tiết, cho nên không thể không cẩn thận một ít. Chứng kiến Đông Phương Thương Long 5 người đều dụ dỗ lên đây yêu thú, cũng triển khai chém giết, tất phàm mặt mỉm cười. Tất phàm bây giờ là ước gì Đông Phương Thương Long năm người rất nhanh tăng lên tu vi, nhanh chóng tu luyện tới kim đan cảnh. Chỉ cần Đông Phương Thương Long năm người toàn bộ trở thành kim đan cảnh cường giả, bởi như vậy tất phàm bọn họ cái này tiểu đoàn thể thực lực tựu càng cường đại hơn. Nói thật, đối mặt Nguyên Thủy phái cái này quái vật khổng lồ, tất phàm một điểm không lo lắng, đó là giả, chỉ là hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Tất phàm là người tâm phúc, nếu hắn đều sợ hãi rồi, cái kia Đông Phương Thương Long bọn họ thì càng thêm đề không nổi ý chí chiến đấu. Tất phàm thủy chung kiên quyết lấy, vì mình, cũng vì bằng hữu. Kinh phong năm người thực lực hôm nay đều rất cường đại, một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú, bọn họ cơ hồ không cần lãng phí bao nhiêu tay chân là có thể đã định. Bọn họ hôm nay săn giết yêu thú tốc độ vẫn còn rất nhanh, chẳng những có thể đủ đạt tới lịch lãm rèn luyện mục, săn giết yêu thú cũng có thể đổi lấy đại lượng tinh thạch. Yêu thú thi thể thật là chân quý, mặc dù, dưỡng linh cảnh, yêu thú thi thể, giá trị tối thiểu cũng đúng 10 vạn tinh thạch tả hữu. Ngẫu nhiên, Đông Phương Thương Long năm người cũng sẽ biết đưa tới, kim đan cảnh, yêu thú. Mặc dù như vậy, cũng không cần phải tất phàm ra tay. Đông Phương Thương Long năm người cơ hội thay nhau ra trận, sau đó bọn họ hội hợp lực đánh chết kim đan cảnh yêu thú. Đông Phương Thương Long năm người liên thủ đánh chết kim đan cảnh yêu thú không nói chơi. Tất phàm một bên xem bọn họ săn giết yêu thú, một bên điều khiển song sắc kỳ liên, rất nhanh thôn phệ đan khí, thật sớm điểm khiến hạt sen thành thục. Có người điều khiển dưới tình huống song sắc kỳ liên thôn phệ đan khí tốc độ phi thường kinh người, so sánh bình thường nhanh gấp 10 lần đều vượt quá. Chứng kiến trong kim đan đan khí dần dần giảm bớt, hạt sen dần dần biến lớn, tất phàm tâm tình vô cùng thoải mái. Chương 326, tìm tới tận cửa rồi. Liên tục 3 ngày, tất phàm đều không có ra tay một lần. Cũng may tất phàm dĩ nhiên hút khô rồi một khỏa kim đan. Một khỏa kim đan đan khí tiêu hao sạch sẽ rồi. Song sắc kỳ liên vậy mà nhiều hơn 4 hạt thành thục hạt sen. Ngoại trừ 2 viên vốn chính là nửa thành quen thuộc hạt sen, mặt khác 2 viên đều là mới trưởng thành. Chứng kiến một hạt kim đan là có thể gia tăng một đôi nửa hạt sen, tất phàm càng thêm hưng phấn, về sau có thể cầm kim đan cho song sắc kỳ liên thôn phệ, sau đó dùng hạt sen tự bạo đả thương địch thủ, cái này át chủ bài khả dĩ không có gì đã hạn chế. Liên tục tự bạo, chỉ sợ nguyên anh cảnh, cường giả cũng không chịu đựng nổi. Đã có cái này át chủ bài, tất phàm càng thêm không sợ nguyên sơ nhân. Tất phàm lại đưa một cái kim đan đi vào song sắc kỳ liên, khiến song sắc kỳ liên thôn phệ. Song sắc kỳ liên đài sen có 18 cái lỗ thủng, cũng đạt đến khả dĩ có được hắc bạch tất cả cửu hạt hạt sen. Mỗi lần tự bảo cần hắc bạch tất cả một hạt hạt sen, nếu đài sen bên trong chất đầy thành thục hạt sen, đủ có thể đủ tự bảo 9 lần. Hạt sen tự bảo, mỗi lần đều tương đương với đỉnh phong, nguyên anh cảnh, cường giả một kích toàn lực. Đã có cái này át chủ bài, tất phàm dũng khí lớn thêm không ít. Huống chi, tất phàm còn có cái khác ý nghĩ, nếu duy nhất một lần tự bạo 4 hạt hạt sen, uy lực lại đem như thế nào? 6 hạt hạt sen tự bạo, bát hạt hạt sen tự bạo, tối đa 18 hạt hạt sen tự bạo, những cái này tất phàm cũng không dám tưởng tượng. 3 ngày qua, Đông Phương Thương Long bọn họ vận khí coi như không tệ, săn giết 2 cái, kim đan cảnh, yêu thú. Những cái kia kim đan vẫn còn phân phối cho Đông Phương Thương Long 5 người, tất phàm cũng không có muốn. Tất phàm hôm nay muốn săn giết kim đan cảnh yêu thú còn là phi thường dễ dàng, bất quá hắn dùng đan khí thế phát ra thúc đẩy sinh trưởng hạt sen, về sau kim đan nhu cầu số lượng sẽ rất kinh người, hắn phải nhiều chuẩn bị một ít. Ngày hôm nay tất phàm quyết định xuống biển săn giết yêu thú rồi, chỉ cần trong biển rộng yêu thú mới đúng tối đa, kim đan cảnh yêu thú cũng sẽ biết càng nhiều một ít. Bất quá, người bình thường là không dám xâm nhập trong biển rộng đi săn giết yêu thú. Yêu thú tại đây trong biển rộng, sức chiến đấu hiếu thắng 3 thành tả hữu, tăng thêm trong biển rộng yêu thú quá nhiều cũng đúng vấn đề. Chỉ có một chút thực lực đặc biệt cường đại cường giả, mới dám xâm nhập biển cả đi săn giết yêu thú. Tất phàm vừa mới nói ra miệng, Đông Phương Thương Long mấy người kinh ngạc vô cùng. Tất phàm huynh đệ, đi biển cả ở trong chỗ sâu săn giết yêu thú, mạo hiểm vô cùng, một mình ngươi tiến đến, có phải hay không quá nguy hiểm? Để cho chúng ta với ngươi cùng đi chứ? Kinh Phong nói ra, không được, thực lực các ngươi quá yếu, cùng ta cùng đi quá nguy hiểm. Các ngươi vẫn còn tại đây bên cạnh bờ săn giết yêu thú à, ta sẽ mang Long Điêu cùng Tà Hỏa Xà Sư lưu lại, cho các ngươi cảnh giới, có chuyện gì ta cũng có thể trước tiên biết rõ. Tất Phàm quả quyết nói, Tất Phàm huynh đệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Vương Trung nói, Tất Phàm thực lực dĩ nhiên hiển lộ không thể nghi ngờ, Vương Trung bọn họ còn có cái gì lo lắng, mặc dù bọn họ lo lắng, Tất Phàm dĩ nhiên quyết định, vẫn còn sẽ đi, cho nên bọn họ đều không có nhiều lời. Tất Phàm rất nhanh xuất phát, hắn tại đây trên chân trói lại tấm ván gỗ, đạp sóng mà đi, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, dĩ nhiên khả dĩ ngự không phi hành, nhưng mà tiêu hao quá lớn. Trên chân đã có tấm ván gỗ, đạp sóng mà đi như dẫm trên đất bằng, tiêu hao tựu nhỏ rất nhiều. Tất Phàm rất sâu nhập, cho đến khi đều nhìn không thấy kinh phong bọn họ rồi, hắn mới bắt đầu dụ dỗ yêu thú xuất hiện. Thúc giục tinh thạch linh khí, sau một lát, Tất Phàm chung quanh vùng biển đều có động tĩnh. Tất Phàm vậy mà thoáng cái dẫn xuất ngũ cái yêu thú, trong đó có hai cái, kim đan cảnh, yêu thú. Quả nhiên biển cả ở trong chỗ sâu, yêu thú thêm nữa, Tất Phàm kinh hỉ vô cùng. Tất Phàm cầm trong tay Chu Tiên kiếm, uy phong lẫm lẫm, sát khí lẫm liệt. Sát, kiếm khí vạch phá bầu trời, Tất Phàm rất nhanh chuyển đổi thân ảnh, không ngừng đã phát động ra công kích. Đã có Thiên Vũ Hạng hộ thân, Tất Phàm càng thêm lớn mật rồi, chỉ để ý tiến công là được. Kiếm quang hiện lên, ba con hoán cốt cảnh yêu thú đầu tiên bị mất mạng, Tất Phàm thuận tay sẽ đem hoán cốt cảnh yêu thú thi thể thu. Còn lại hai cái kim đan cảnh yêu thú vẫn còn liều lĩnh xông về Tất Phàm, hung hãn không sợ chết. Hai cái kim đan cảnh yêu thú phát huy sóng biển ngập trời, khí thế kinh người. Tất Phàm vạch phá sóng lớn, kiếm khí đâm trúng một cái kim đan cảnh yêu thú chỗ hiểm, giải quyết trong đó một cái yêu thú. Còn lại một cái kim đan cảnh yêu thú sợ hãi, muốn có toàn vào trong nước đào tàu. Tất Phàm thi triển đến nhị chỉ xuyên vân, yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, rất nhanh nổi lên mặt nước. Tất Phàm hôm nay thực lực đánh chết bình thường kim đan cảnh yêu thú phi thường dễ dàng, giải quyết những cái này yêu thú, Tất Phàm hoành hành di động, đổi cái địa phương tiếp tục săn giết yêu thú. Tất Phàm ít dùng nghỉ ngơi, có Song Sắc Kỳ Liên trợ giúp, Tất Phàm khôi phục tốc độ cũng đúng hơn xa người bình thường, khả dĩ tiếp tục tác chiến. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tất Phàm trở lại bên cạnh bờ, kiểm lại một chút thu hoạch, vậy mà săn giết 18 cái hoán cốt cảnh yêu thú, 10 cái kim đan cảnh yêu thú. Tất Phàm đem mình thành quả nói ra, Đông Phương Thương Long 5 người đều kinh ngạc được há to miệng. Tất Phàm huynh đệ, ngươi quá mãnh liệt, săn giết yêu thú so với chúng ta 5 người cộng lại còn nhiều. Vương Trung sợ hãi than nói, Kinh Phong cười nói, xem ra không phục không được a, Tất Phàm huynh đệ thực lực không thể chê. Đông Phương Thương Long vô cùng hâm mộ, không biết chúng ta lúc nào mới có thể đi biển cả ở trong chỗ sâu săn giết yêu thú. Chờ các ngươi muốn tu luyện đến kim đan cảnh, chúng ta tự cùng đi biển cả ở trong chỗ sâu săn giết yêu thú. Tất Phàm nói ra, trên biển yêu thú giết mãi không hết, Tất Phàm còn không thừa cơ nhiều tích góp từng tí một ít kim đan. Cái này kim đan nếu đi ra bên ngoài mua sắm, cái kia giá cả đã có thể mắc, Tất Phàm tiêu hao không nổi. Giữa trưa, Tất Phàm đơn giản ăn một chút thịt nướng, nghỉ ngơi một chút, đang chuẩn bị đi săn giết yêu thú. Nguyên Sơ Nhân mang theo 9 người, hoán cốt cảnh, đệ tử, xuất hiện ở Tất Phàm bọn người trước mặt. Nguyên Sơ Nhân, Tất Phàm mở mang hiểu biết Nguyên Sơ Nhân đã đến, hiển nhiên dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị tâm lý, cũng không có kinh ngạc. Nguyên Sơ Nhân gặp Tất Phàm bộc lộ tài năng, ngược lại có chút kinh ngạc, hắn phát hiện Tất Phàm khí thế vừa trầm ổn không ít. Tất Phàm tốc độ phát triển quá nhanh, chỉ cần là địch nhân của hắn, đều biết cảm thấy sợ, Nguyên Sơ Nhân cũng không ngoại lệ. Hôm nay phải đánh chết Tất Phàm, bằng không thì tiếp qua một đoạn thời gian, ta chỉ sợ cũng không làm gì được hắn cả. Nguyên Sơ Nhân thầm nghĩ, hắn đối với chính mình vẫn còn tràn đầy tín tâm, hắn đúng là Nguyên Anh Cảnh, cường giả. Tu luyện giả một khi tu luyện tới Nguyên Anh Cảnh, chỉ cần Nguyên Anh không diệt, còn có thể đoạt xá trọng sinh, lúc này mới chính thức bước vào cánh cửa tu luyện. Nguyên Anh Cảnh, phía dưới, đều là gà đất chó kiểng, ít nhất Nguyên Sơ Nhân là nghĩ như vậy. Tuy nhiên kiến thức Tất Phàm lợi hại, có thể Nguyên Sơ Nhân không tin có thể nhiều lần sử xuất như vậy bạo tạc nổ tung. Cho nên, Nguyên Sơ Nhân vẫn còn đã đến, vì đồng môn báo thù còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là muốn đạt được Nguyên Sơ Bác Ngân Tuyết kiếm cùng Thiên Vũ Hạng. Nguyên Sơ Nhân tuy nhiên là Nguyên Anh Cảnh, cường giả, có thể hắn thiên phú có hạn, môn phái cho tài nguyên xa không bằng Nguyên Sơ Bác, trên người hắn cũng chỉ có một kiện không trọn vẹn linh khí mà thôi. Chỉ cần có thể đánh chết tất phàm, tựu có thể có được Nguyên Sơ Bác trên người linh khí, thậm chí còn có thể có được tất phàm trên người hai kiện linh khí. Theo cái kia 9 người đệ tử trong miệng, Nguyên Sơ Nhân dĩ nhiên biết được, tất phàm có được 2 kiện linh khí. Tất phàm, giao ra Nguyên Sơ Bác sư đệ bảo vật, ta khả dĩ quấn ngươi không chết. Nguyên Sơ Nhân âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Nhân, ngươi bây giờ xéo đi, ta khả dĩ tha cho ngươi một cái mạng. Tất phàm dùng đồng dạng khẩu khí đáp lễ hắn, ngươi muốn chết, Nguyên Sơ Nhân giận dữ, kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, Nguyên Sơ Nhân trực tiếp đã bắt đầu công kích. Đồng dạng vũ kỹ, Nguyên Sơ Nhân thi triển đi ra, uy lực lớn hơn còn vượt quá gấp đôi. Tất phàm không dám coi thường, đối phương nhưng mà, nguyên anh cảnh, cường giả, so sánh tất phàm cao một cái cảnh giới áp chế không thể bỏ qua. Nguyên Sơ Nhân rất thông minh, uy áp đã sớm thi triển đi ra. Tất phàm không có chủ quan, trực tiếp sử dụng kinh thần phù, lực lượng cường đại cùng khí thế bạo phát đi ra, đủ để chống lại nguyên anh cảnh, cường giả uy áp. A hát, tất phàm hét lớn một tiếng, thi triển đến truy phong điện kiếm, triển khai khoái công. Đối phương sức chiến đấu rất kinh người, tất phàm cũng không nghĩ cùng hắn liều mạng, cho nên dùng khoái công làm chủ, tìm kiếm Nguyên Sơ Nhân sơ hở. Nguyên Sơ Nhân cũng không có linh khí khôi giáp hộ thân, chỉ cần đánh trúng vào, sẽ bị thương, tất phàm cảm giác không phải như vậy đầu to. Bang bang, chấm ngoặc kép, Nguyên Sơ Nhân chặn tất phàm liên tiếp công kích. Hắn chẳng những không cách nào cao hứng trở lại, ngược lại rất kinh ngạc. Tất phàm tốc độ quá là nhanh, nhanh đến Nguyên Sơ Nhân đều có chút phản ứng không kịp. Điều này nói rõ tất phàm tại đây thân pháp tạo nghệ so sánh Nguyên Sơ Nhân còn sâu. Cũng nói rõ phiêu miểu vũ phẩm cấp rất cao, không phải bình thường thân pháp có thể so sánh với. Nguyên Sơ Nhân đã biết tất phàm ưu thế tựu là tốc độ. Hắn chưa cùng tất phàm so đấu tốc độ, ngược lại làm gì chắc đó. Từng bước phòng thủ, tìm kiếm thời cơ. Chuẩn bị một kích phải trúng. Hai người đọ sức giờ mới bắt đầu, có thể nói đặc sắc tuyệt luân, đáng tiếc người xem không nhiều lắm. Chương 327, kinh sợ thối lui cường địch. Nguyên Sơ Nhân phòng thủ nghiêm mật vô cùng, kinh thiên tam nguyên kiếm quyết thỉnh thoảng phản kích. Nguyên Sơ Nhân thực lực cũng không phải là Nguyên Sơ Bác có thể so sánh, chỉ là vũ khí không bằng Nguyên Sơ Bác, hắn sử dụng chính là không trọn vẹn linh khí mặc thiết kiếm. Không trọn vẹn linh khí mặc thiết kiếm nhìn về phía trên không đen mấy, hơn nữa không có khai phong, nhưng mà trầm trọng vô cùng, một khi bị đánh trúng linh khí thiên vũ hạng cũng không có dùng, ít nhất cũng phải rơi gãy vài cái xương kết cục. Tất phàm một mực dùng rất nhanh thân pháp tránh né cùng công kích, tựu là tránh cho cùng Nguyên Sơ Nhân liều mạng. Thi triển kiếm pháp, đáng tiếc không cách nào đối với Nguyên Sơ Nhân tạo thành uy hiếp, tất phàm lập tức cải biến công kích hình thức. Bắt đầu dùng tiêu giao tiên chỉ phối hợp kiếm quyết thi triển, lập tức kiếm khí tung hoành, uy lực lớn hơn rất nhiều. Nguyên Sơ Nhân không có linh khí hộ thân, chỉ có trốn tránh tất phàm kiếm khí công kích, bằng không tựu là trực tiếp đánh tan tất phàm công kích. Cho nên, Nguyên Sơ Nhân một chút cũng không thoải mái, thậm chí có chút ít chật vật. Nguyên Sơ Nhân mang đến những người kia đều cho rằng Nguyên Sơ Nhân có thể đơn giản chiến thắng. Nhưng mà cho tới bây giờ bề ngoài giống như vẫn là tất phàm tại đây chủ động công kích, cái này khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Nguyên Sơ Nhân càng là kinh hãi vô cùng, hắn là nguyên anh cảnh, cường giả, vốn cho rằng có thể đơn giản đánh chết tất phàm. Nhưng mà tất phàm quá khó chơi rồi, chẳng những lực lượng cùng khí thế không rơi vào thế hạ phong, thậm chí công kích còn nhanh hơn, kiếm khí công kích uy hiếp cũng rất lớn. Cùng dự đoán chênh lệch quá lớn. Nguyên Sơ Nhân cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Hắn đúng là đường đường, nguyên anh cảnh, cường giả. Vậy mà không làm gì được một người, kim đan cảnh, cường giả. Cái này muốn đi, còn không cho những cái kia, nguyên anh cảnh, cường giả chê cười. Nguyên Sơ Nhân tự nhiên giận dữ. Hắn không tin tất phàm vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Kinh thiên tứ tượng kiếm quyết. Nguyên Sơ Nhân thi triển đến càng cường đại hơn vũ kỹ, muốn có thay đổi thế cục. Tất phàm tuy nhiên sẽ không kinh thiên tứ tượng kiếm quyết, nhưng khi nhìn qua Nguyên Sơ Bác thi triển về sau, đối với kinh thiên tứ tượng kiếm quyết có một cái rất sâu ấn tượng. Nguyên Sơ Nhân thi triển đi ra, tất phàm cũng có thể sớm có chuẩn bị tới nơi tới chốn. Tất phàm áp lực tuy nhiên gia tăng lên không ít, nhưng vẫn là có thể tiến thối có thừa. Công thủ gồm nhiều mặt. Hai người đảo mắt dĩ nhiên kịch chiến một giờ, còn không có phân ra thắng bại. Tất Phàm huynh đệ thật sự là thật lợi hại, hiện tại còn không có sử dụng át chủ bài, cũng đã có thể cùng Nguyên Anh cảnh cường giả chống lại. Nếu mang át chủ bài đều thi triển đi ra, chỉ sợ Nguyên Anh cảnh cường giả đều muốn bị thua. Đông Phương Thương Long cả kinh nói, cái này Nguyên Sơ Nhân thực lực tại đây Nguyên Anh cảnh ở giữa chỉ có thể coi là thông thường. Tất Phàm huynh đệ ứng phó đương nhiên đơn giản, nhưng mà gặp được đỉnh phong Nguyên Anh cảnh cường giả chỉ sợ cũng rất tốn sức. Vương Trung nói ra, Tất Phàm huynh đệ có thể làm được một bước này, dĩ nhiên đáng quý. Đúng vậy, Tất Phàm huynh đệ còn trẻ như vậy, dĩ nhiên có thực lực như vậy, chỉ sợ tại đây cửu đại môn phái trẻ tuổi cũng được cho đỉnh phong được rồi. Mạc Nam hâm mộ nói, Mạc Nam hôm nay dĩ nhiên hướng cửu đại môn phái làm chuẩn rồi, vì Bắc Minh Tuyết, hắn cũng không biết, thực lực của hắn dĩ nhiên đã vượt qua Bắc Minh Tuyết người theo đuổi Lý Mục. Bất quá loại chuyện này, muốn có Bắc Minh gia tộc đồng ý, bọn họ có thể không riêng suy nghĩ thực lực cá nhân. Lý Mộc bối cảnh so sánh Mạc Nam thâm hậu nhiều lắm, trừ phi Mạc Nam biểu hiện được càng thêm có tiềm lực, giá trị cũng phải càng lớn, mới có thể đạt được Bắc Minh gia tộc tán thành. Nguyên Sơ Nhân thi triển Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết về sau, dần dần chiếm cứ thượng phong, dù sao hắn tương đương với bốn người, Nguyên Anh cảnh, cường giả tại đây công kích Tất Phàm. Tất Phàm né tránh nổi lên có chút khó khăn. Thiên Vũ Hạng tuy nhiên có thể chống cự đại bộ phận công kích, nhưng mà Mặc Thiết Kiếm trọng kích quá mãnh liệt, nếu không phải Tất Phàm cường hãn, chỉ sợ thật sự dĩ nhiên gãy xương. Tất Phàm đúng là càng chiến đấu càng kinh ngạc, Nguyên Anh cảnh cường giả sức chiến đấu quả nhiên không giống bình thường. Nguyên Sơ Nhân chỉ có thể tính toán bình thường Nguyên Anh cảnh cường giả, nhưng mà xem như vũ kỹ, hắn ít nhất có thể cùng trung đẳng Nguyên Anh cảnh cường giả sánh vai. Nguyên Sơ Nhân sức chiến đấu vẫn còn không thể bỏ qua. Tất Phàm mặc dù thi triển ra Tiêu Dao Tiên Chỉ, cũng chỉ có thể cùng Nguyên Sơ Nhân đánh cho không chia trên dưới. Tất Phàm cũng không có sốt ruột thi triển ra át chủ bài, mà là mang sở học từng cái thi triển đi ra, coi như tôi luyện vũ kỹ. Cùng nhân loại cường giả giao chiến, đương nhiên so sánh cùng yêu thú chiến đấu lấy được chỗ tốt đại, Tất Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nguyên Sơ Nhân cũng biết, Tất Phàm đem hắn trở thành đối tượng bù nhìn, tuy nhiên tức giận, nhưng mà lại không làm gì được Tất Phàm. Kịch chiến 2 giờ về sau, Nguyên Sơ Nhân đã bắt đầu sinh ra thoái ý, hắn biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới không có bất kỳ ý nghĩa. Ngoại trừ linh khí kèm theo kỹ năng, Nguyên Sơ Nhân dĩ nhiên xuất ra sở hữu tất cả át chủ bài rồi, mặc dù hắn thi triển linh khí kèm theo kỹ năng, cũng khởi không đến tác dụng, bởi vì Tất Phàm linh khí so với hắn thêm nữa. Rất tốt, nếu Tất Phàm không ngừng thi triển linh khí kèm theo kỹ năng, chật vật sẽ chỉ là Nguyên Sơ Nhân. Theo chủ nhân thực lực tăng lên, linh khí kèm theo kỹ năng uy lực cũng sẽ biết càng lớn. Nguyên Sơ Nhân không dám chút nào coi thường linh khí kèm theo kỹ năng uy lực. Nguyên Sơ Nhân muốn có rút đi, duy nhất lo lắng đúng là 9 người đồng bọn rồi. Nếu hắn bỏ qua 9 người đồng bọn rời đi, về sau chỉ sợ danh dự tổn hao nhiều. Có thể là chính bản thân hắn ly khai vấn đề không lớn, muốn dẫn đi 9 người, hoán cốt cảnh, cường giả. Đó là không có khả năng sự tình. Nguyên Sơ Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn còn quyết định bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Về phần 9 người đồng bọn, sống chết của bọn hắn Nguyên Sơ Nhân dĩ nhiên chẳng quan tâm. Nguyên Sơ Nhân vẫn còn chiếm cứ lấy chủ động, cho nên hắn muốn chạy trốn, vẫn còn rất dễ dàng. Nguyên Sơ Nhân bỏ qua Tất Phàm, trực tiếp trốn đi nha. Thấy như vậy một màn, Tất Phàm đều có chút không hiểu thấu. Nguyên Sơ Nhân rõ ràng chiếm cứ chủ động, tại sao phải đào tẩu? Tất Phàm vốn chuẩn bị thi triển một ít át chủ bài đi ra, đối phương lại đào tẩu rồi, khiến Tất Phàm không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Tất Phàm cũng không có đi truy kích. Nguyên Anh cảnh, cường giả muốn chạy trốn, Tất Phàm còn không có cách nào lưu lại đối phương. Nguyên Sơ Nhân vừa đi, Nguyên Thủy Phái cái kia 9 người đệ tử tự thảm rồi. Bọn họ căn bản không biết nên làm sao bây giờ, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tất Phàm đại nhân, đừng có giết chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tất Phàm đại nhân, buông tha chúng ta a. Tất Phàm quét mắt một vòng những người kia, âm thanh lạnh lùng nói, không thể tưởng được các ngươi đại môn phái đệ tử thật không ngờ không chịu nổi, tính cả môn đệ tử cũng không để ý, chính mình chạy thoát mà đi. Đối với các ngươi, ta không có hứng thú động thủ, lưu lại các ngươi săn giết yêu thú, sau đó có thể rời đi. Tất Phàm cũng không định giết bọn hắn, thả bọn họ trở về, còn có thể cho Nguyên Sơ Nhân sử dụng điểm ngáng chân. Những người kia vì cứu sống, vội vàng mang tại đây Lan Á đảo săn giết yêu thú toàn bộ giao ra đây rồi. Bọn họ săn giết đại bộ phận đều là hoán cốt cảnh, yêu thú, kim đan cảnh, yêu thú chỉ có ngũ cái, kèm thêm kim đan đều giao đi ra. Tất Phàm xem bọn họ thành thật như vậy, tự phất tay ý bảo, khiến bọn họ rời đi. Đồng Phương Thương Long vội la lên, Tất Phàm huynh đệ, cứ như vậy thả bọn họ đi hả? Giết bọn chúng đi cũng không cách nào nhiều được cái gì chỗ tốt, còn không bằng thả bọn họ trở về. Bọn họ khẳng định đối với Nguyên Sơ Nhân tràn đầy hận ý, Tất Phàm vừa cười vừa nói. Tất Phàm nghĩ đến càng thêm sâu xa, những người này bị Tất Phàm dọa lộ ra gan ruột, dĩ nhiên đối với Tất Phàm bọn họ không tạo thành uy hiếp. Về sau nếu gặp được, nói không chừng còn có thể tạo được một chút tác dụng. Chứng kiến những người kia chật vật rời đi, Tất Phàm có chút thay bọn họ thật đáng buồn. Đồng thời, Tất Phàm cũng cảm thấy càng thêm rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, tại đây đại môn phái đồng dạng không có địa vị, còn không bằng tại đây môn phái nhỏ đạt được ưu đãi, giống vậy thà làm đầu gà không là đuôi phượng. Tất Phàm huynh đệ, người đánh bại Nguyên Sơ Nhân, tương đương với là Lan Á đảo đệ nhất cường giả, về sau chỉ sợ sẽ không có người trêu chọc chúng ta khả dĩ yên tâm săn giết yêu thú. Kinh Phong vừa cười vừa nói, thừa cơ hội này, mọi người nhiều săn giết một ít yêu thú, về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn muốn phát triển lớn mạnh, cần đại lượng tài nguyên. Tất Phàm nói ra, theo thực lực tăng cường, Tất Phàm càng thêm cảm nhận được đoàn đội tầm quan trọng. Nếu Tất Phàm bọn họ có cường đại chỗ dựa, chỉ sợ cũng sẽ không lão gặp được các loại phiền toái. Thanh Dương Môn, Tất Phàm bọn họ không có nghĩ qua muốn dựa vào, Tất Phàm thầm nghĩ dựa vào chính mình. Lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn là bọn họ duy nhất đường ra. Tuy nhiên thành lập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thời điểm là chơi đùa thẻ tính chất, nhưng bây giờ Tất Phàm dĩ nhiên quyết định hào hào phát triển Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Hắn muốn cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn uy chấn thiên vũ đại thế giới. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn mới vừa vặn cất bước, muốn trở thành cùng cửu đại môn phái sánh vai thế lực không phải chuyện dễ dàng. Điều này cần một cái tích lũy quá trình. Tất Phàm từ giờ trở đi dĩ nhiên tại đây làm chuẩn bị. Đã đến Bắc Minh quần đảo, tự nhiên muốn nhiều săn giết yêu thú, cầm yêu thú thi thể đi đổi lấy tinh thạch, sau đó mua sắm cần bảo vật, mời chào cường giả. Muốn làm những chuyện này, tinh thạch thiếu đi là không được. Hơi trọng yếu hơn chính là Tất Phàm cần đại lượng kim đan, ngoại trừ cho ma sủng dùng để tu luyện, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng hạt sen. Về sau nhất định sẽ dùng đến hạt sen tự bảo đồng nhất át chủ bài, còn có thể càng ngày càng nhiều lần, không chuẩn bị nhiều thì cũng chuẩn bị được một ít. Chương 328, tập thể đột phá, đảo mắt đã qua hơn một tháng, Tất Phàm bọn họ yên tĩnh săn giết yêu thú, cũng có người quấy rầy bọn họ. Nguyên Sơ Nhân không có tái xuất hiện, cần phải ly khai Lan Á đảo. Một tháng thời gian, Tất Phàm săn giết yêu thú nhiều không kể xiết, chỉ là kim đan cảnh, yêu thú thì có hơn 500 đầu. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại đây biển cả ở trong chỗ sâu đi săn giết yêu thú, mới có như vậy thu hoạch. Mà Kinh Phong 5 người, săn giết, hoán cốt cảnh, yêu thú cũng hơn 1000 rồi. Có thể bọn họ săn giết, kim đan cảnh, yêu thú mới hơn 50 cái, xa không bằng Tất Phàm một người thu hoạch. Hiện tại Kinh Phong 5 người mỗi trên thân người đều có hơn 10 cái kim đan, mặc dù tao ngộ, kim đan cảnh, cường giả, bọn họ cũng có thể tự bảo kim đan, dùng để ngăn địch. Cái này không là trọng yếu nhất, bởi vì Đông Phương Thương Long 5 người thực lực đều đạt đến đỉnh phong, hoán cốt cảnh, tùy thời khả dĩ đột phá bình cảnh. Hơn nữa, ma sùng của bọn hắn cũng đã là hoán cốt cảnh, cấp bậc yêu thú rồi, thực lực gia tăng lên không ít. Cái này một tháng thời gian, đã xảy ra không ít chiến đấu, tà hỏa xà sư tiến bộ cũng rất lớn, hắn đồng dạng đã đến đột phá thời điểm. Lần này đột phá, các ngươi 5 người, tăng thêm tà hỏa xà sư. Xem ra ta vừa muốn đau đầu. Tất Phàm cao hứng nói, Tất Phàm đợi cái lúc này đã lâu rồi, nếu Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long 5 người đều kết thành kim đan, mà tà hỏa xà sư cũng kết thành yêu đan, cái kia Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trình thể chiến đấu không khác tăng gấp đôi. Đối mặt Nguyên Thủy Phái phương diện áp lực cực lớn, Tất Phàm không chịu nổi gánh nặng. Nếu Đông Phương Thương Long 5 người đã thành vì kim đan cảnh, cường giả, Tất Phàm sẽ nhẹ nhõm không ít. Dùng Đông Phương Thương Long 5 người hôm nay nội tình, một khi đột phá trở thành kim đan cảnh, cường giả, lập tức có thể cùng bình thường, nguyên anh cảnh, cường giả chống lại. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm tự tự đáy lòng cao hứng. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta tu luyện đưa tới nhiều hơn nữa yêu thú, cũng không đủ ngươi giết á. Kinh Phong cười nói, đúng đấy, thực lực ngươi bây giờ đã đến đỉnh phong, kim đan cảnh, mặc dù tầm 10 cái, kim đan cảnh, yêu thú vây công, ngươi cũng sẽ không để ý, Vương Trung nói ra. Tất Phàm nói, đúng vậy a, cần phải là các ngươi dẫn quá nhiều, kim đan cảnh, yêu thú, ta cũng ngăn không được a, ta có thể chỉ có một người một đôi tay. Ta xem chúng ta vẫn còn thay phiên đột phá bình cảnh a, như vậy so sánh đảm bảo một ít. Mạc Nam nghĩ nghĩ, nói ra, không cần, ta đó là nói giỡn, các ngươi thay phiên đột phá, có thể đưa tới yêu thú tự ít đi rồi, vẫn còn cùng một chỗ đột phá bình cảnh a. Tất Phàm nói ra, ta sẽ cùng Hùng Vĩ, Thiết U bọn họ nói, tin tưởng bọn họ cũng rất thích ý tới săn giết yêu thú. Có bọn họ hỗ trợ kiềm chế một bộ phận yêu thú, ta có thể ứng phó rồi. Đông Phương Thương Long bọn họ đều có được đỉnh phong, kim đan cảnh, thực lực, tăng thêm bọn họ còn có trùng kích, kim đan cảnh, cần thiết đan dược cửu chuyển kim đan. Tại đây đánh chết Nguyên Sơ Bác 4 người, kim đan cảnh, cường giả về sau. Tất Phàm đã nhận được không ít đan dược tốt, trong đó có mấy chục cái cửu chuyển kim đan, thậm chí còn có một cái Nguyên Anh đan. Nguyên Anh đan là đột phá, Nguyên Anh cảnh, cần có đan dược, phi thường chân quý. Mặc dù là cửu đại môn phái, Nguyên Anh đan cũng là rất khó đạt được một cái. Một khi đã có Nguyên Anh đan, đột phá bình cảnh thời điểm, xác suất thành công ít nhất để cao 3 thành. Đừng nói Nguyên Anh đan rồi, nhất định cửu chuyển kim đan, đó là, cầm, bắt được cửu U Thành đi đấu giá, đoán chừng thế lực này cơ hội đoạt sứt đầu mẻ trán. Đông Phương Thương Long 5 người đều tại đây tiểu trên ngọn núi tu luyện, Tất Phàm tự thân xuất mã. Đi liên hệ rồi Thiết U cùng Hùng Vĩ rồi, bọn họ đều một đám đội ngũ. Yêu uốn lên bờ, đánh chết dễ dàng nhất, Thiết U cùng Hùng Vĩ đều phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Về phần những người khác, Tất Phàm không tin được, sẽ không có mời rồi. Tin tưởng một khi yêu thú bạo động, bọn họ cũng đều cơ hội cảm thấy Đông Phương Thương Long bọn họ đột phá địa phương. Chỉ cần có Tất Phàm tỏa chấn, cần phải không người nào dám bừa bãi a. Hết thầy đã định về sau. Tất Phàm liền mang theo Thiết U, Hùng Vĩ bọn người về tới ngọn núi nhỏ. Tất Phàm phụ trách thủ hộ đỉnh núi, đó là cuối cùng một đạo trạm gác. Thiết U đại ca, Hùng Vĩ đại ca, phiền toái các ngươi thủ hộ sườn núi. Các ngươi chỉ để ý săn giết yêu thú, dư thừa yêu thú cứ việc phóng lên núi đến, ta tự nhiên sẽ đối phó. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi chia sẻ áp lực. Thiết U hỏi ra. Hùng Vĩ nói, Tất Phàm huynh đệ, yêu thú đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu, không cần lo lắng. Đa tạ lẫn vị đại ca rồi, vậy thì toàn bộ ta cầu các ngươi rồi. Tất Phàm cười nói, Hùng Vĩ nói, Tất Phàm huynh đệ quá khách khí, cơ hội như vậy, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên rất vui vẻ. Nhất định, Thiết U cũng đồng ý nói, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Đông Phương Thương Long 5 người đồng thời phục dụng cửu truyền kim đan. Cả Tà Hỏa Xà Sư cũng không ngoại lệ. Phục dụng cửu truyền kim đan về sau, bọn họ bắt đầu trùng kích bình cảnh. Đột phá, kim đan cảnh, cần đại lượng linh khí. Bọn họ 5 người tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư cùng một chỗ, dựa vào thu nạp chung quanh linh khí nhất định là không đủ. Bất quá bọn hắn không cần lo lắng, nguyên nhân vì bọn họ có kim đan cung cấp linh khí, không lo linh khí chưa đủ. Trùng kích bình cảnh bắt đầu, bọn họ bắt đầu trắng trợn thu nạp linh khí. Linh khí hướng một chỗ tụ tập, rất nhanh đưa tới linh khí phong bạo, làn á đảo người ra mặt loại cường giả đều cảm ứng được rồi. Chung quanh vùng biển yêu thú cũng đều nghe thấy được mùi, nhao nhao ló đầu ra đến. Hống, rét rét hống, rét rét, yêu thú giống to không ngừng, nhao nhao hướng Đông Phương Thương Long 5 người tu luyện ngọn núi nhỏ chạy đến, nhân loại cường giả cũng đều tiến đến tham gia náo nhiệt. Nghe được xa xa thú tiếng gào, Tất Phàm không chỉ có không có có sợ hãi. Ngược lại hưng phấn vô cùng. Đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt. Tất Phàm thầm nghĩ, vì cam đoan Đông Phương Thương Long 5 người, còn có Tà Hỏa Xà Sư đột phá bình cảnh thành công, Tất Phàm nhưng mà lấy ra 12 cái kim đan, khiến bọn họ thu nạp đan khí. Cái này tổn thất cũng không nhỏ, Tất Phàm muốn có tìm trở về. Song sắc kỳ liên hôm nay 18 hạt sen dĩ nhiên toàn bộ thành thục, chỉ khi nào có hạt sen tự bạo rồi, tự cần kim đan. Hắn phải lo trước khỏi họa nha. Huống chi, song sắc kỳ liên liên khóm bên trong hạt sen toàn bộ thành thục, vẫn còn mỗi ngày đều tu nạp đan khí, khiến cho những cái kia hạt sen càng thêm toàn vẹn sung mãn. Tất Phàm chủ động cầm kim đan đưa cho Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, hắn tựu là muốn nhìn xem, thành thục hạt sen thu nạp đầy đủ đan khí về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Song Sắc Kỳ Liên thần kỳ như vậy, khẳng định không chỉ điểm ấy công hiệu, nếu Song Sắc Kỳ Liên không có biện pháp tiếp tục tiến hóa, cái kia đạt được Tất Phàm tu luyện tới nguyên anh cảnh thời điểm, Song Sắc Kỳ Liên chẳng phải không nổi lên được cái tác dụng gì sao? Cho nên, Phàm Thủy Chung tin tưởng, Song Sắc Kỳ Liên còn có khả năng tiến hóa. Mặc kệ là vì cái gì, Tất Phàm đều cần đại lượng kim đan. Yêu thú gầm rú thanh âm càng ngày càng gần, xa xa chứng kiến mảng lớn cây cối bị bẻ gãy rồi, hẳn là yêu thú đụng gãy. Không bao lâu, thì có những nhân loại khác cường giả xuất hiện ở ngọn núi nhỏ phụ cận. Tương xứng bọn họ chứng kiến là Tất Phàm những người kia tại đây đột phá bình cảnh, không có dám vọng động. Tất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, một mình đánh chết 4 người, kim đan cảnh, cường giả, thậm chí đánh lui nguyên thủy phái nguyên sơ nhân, đây chính là nguyên anh cảnh, cường giả. Những chuyện này đã sớm tại đây Lan Á đảo truyền ra, Tất Phàm đại danh ai không rõ, tựu là mới vừa tiến vào Lan Á đảo người, cũng sẽ biết rất nhanh biết rõ Tất Phàm sự tích, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến Tất Phàm uy nghiêm. Dĩ nhiên là Tất Phàm bằng hữu tại đây tu luyện. Xem ra chúng ta muốn yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Cuối cùng có thể tại đây thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, nói không chừng có thể có được Tất Phàm tình hữu nghị. Thôi đi, Tất Phàm cường đại như vậy, yêu thú nhiều hơn nữa cũng đúng chết. Theo ta được biết, Tất Phàm tại đây biển cả ở trong chỗ sâu săn giết yêu thú. Dĩ nhiên 1 tháng thời gian rồi, mặc dù đối mặt yêu thú vây công, hắn cũng có thể thong dong ứng phó. Đó là một cơ hội. Chúng ta vẫn nhân cơ hội săn giết điểm yêu thú A, yêu thú xâm nhập lục địa, đây là rất ít gặp. Đúng vậy, săn giết yêu thú mới đúng chính sự. Đồng Phương Thương Long bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn, Lan Á đảo đại bộ phận cường giả đều tụ tập tại ngọn núi nhỏ 4 phía. Yêu thú mới chậm một chút, yêu thú vừa mới tới, tựu bị nhân loại cường giả vây giết. Bất quá yêu thú cũng không cùng những người này dây dưa, đều thẳng đến ngọn núi nhỏ mà đi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Trong đó có một bộ phận yêu thú phá tan nhân loại cường giả vây giết, hướng ngọn núi phóng đi. Đã đến sườn núi, yêu thú lại bị gặp Thiết U cùng Hùng Vĩ cầm đầu cường giả vây giết. Bất quá yêu thú thật sự quá nhiều, vẫn có không ít, kim đan cảnh, yêu thú hướng đỉnh núi phóng đi. Tất Phàm đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cao lớn cao ngất, vẫn còn như thiên thần hạ phàm, ánh mắt càng là lăng lệ ác liệt như đao phong, tràn đầy sát khí. Đến đây đi! Hết thảy đều đến đây đi, Tất Phàm trong nội tâm tại đây hò hét. Chương 329, áp lực cực lớn, 3 con, kim đan cảnh, yêu thú đồng thời xông lên đỉnh núi, Tất Phàm xuất thủ. Tiêu giao tiên chỉ, tam chỉ liệt địa, 3 đạo vô hình kiếm khí xuất kích, chuẩn xác đánh trúng vào 3 con yêu thú. A hát, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 3 con yêu thú hét lên rồi ngã gục. Tất Phàm vẫn tương đối thỏa mãn, hôm nay tiêu giao tiên chỉ uy lực càng lúc càng lớn. Sát yêu thú tới vô hình. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Tất Phàm không thể không dùng tiêu giao tiên chỉ rất nhanh kích sát yêu thú. Bằng không thì có yêu thú quấy rầy đến Đông Phương Thương Long 5 người, lầm tu luyện, cái kia thì phiền toái. Yêu thú không ngừng xông lên, Tất Phàm 2 tay không ngừng xuất kích, tiêu giao tiên chỉ lực không đến mà bất lợi, không có yêu thú có thể may mắn thoát khỏi. Tất Phàm không biết mình đánh chết bao nhiêu yêu thú, dù sao hắn là một bên kích sát yêu thú. Còn một bên mang yêu thú thu vào thiên nguyên giới bên trong. Nếu không có vô hạn không gian thiên nguyên giới, Tất Phàm săn giết nhiều như vậy yêu thú, thật không biết để tại nơi nào. Túi càn khôn mặc dù cao cấp nhất, cũng tự 1000m2 không gian, có thể như vậy túi càn khôn cực nhỏ, cả nguyên sơ bác người như vậy cũng không có tư cách có được. Về phần cao cấp hơn thủ trạc loại không gian vật phẩm, thì càng vì chân quý rồi. Đương nhiên, không gian cũng lớn hơn. Nhẫn cũng thuộc về đẳng cấp cao không gian vật phẩm, đương nhiên cũng không phải từng nhẫn loại không gian vật phẩm cũng có thể xem thiên nguyên giới có lớn như vậy không gian. Tất Phàm có thể có được thiên nguyên giới, cũng coi như hắn phúc duyên thâm hậu. Đồng Phương Thương Long bọn họ bên này động tĩnh càng lúc càng lớn, tăng thêm kim đan đan khí phát ra, đưa tới càng ngày càng nhiều yêu thú. Tất Phàm lúc này cái gì cũng đành phải vậy, chỉ để ý không ngừng kích sát yêu thú. Tiêu giao tiên chỉ, nhất chỉ càn khôn. Tiêu giao tiên chỉ, nhị chỉ xuyên vân, tiêu giao tiên chỉ, tam chỉ liệt địa, Tiêu giao tiên chỉ, tứ chỉ diệt ma. Tiêu giao tiên chỉ, ngũ chỉ chu tiên. Tiêu giao tiên chỉ, sáu chỉ thí thần. Tiêu giao tiên chỉ, thất chỉ trảm yêu. Tiêu giao tiên chỉ, bát chỉ đồ Phật. Tiêu giao tiên chỉ, cửu chỉ luân hồi. Tiêu giao tiên chỉ, thập chỉ diệt thiên. Trọn bộ tiêu giao tiên chỉ đều bị tất phàm thi triển đi ra. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Tiêu giao tiên chỉ thập chỉ diệt thiên cùng tiêu giao tiên chỉ nhất chỉ càn khôn, uy lực không cách nào so sánh, bởi vì thập chỉ diệt thiên chỉ là duy nhất một lần phát ra 10 đạo chỉ lực công kích, luận uy lực cũng không kịp nhất chỉ càn khôn, tác dụng của nó ở chỗ sát thương phạm vi càng lớn. Nếu cái nào đó thời khắc, nhất chỉ càn khôn tác dụng thậm chí còn tại đây thập chỉ diệt thiên phía trên, một ngón tay có thể đoạn càn khôn. Hơn nữa, mỗi lần tỷ lệ phát sinh cao ra một đạo chỉ lực, tiêu hao sẽ càng lớn. Bất quá, tất phàm không lo lắng tiêu hao vấn đề, nếu một lần đến 10 cái yêu thú, hắn tự thi triển thập chỉ diệt thiên, nếu tới 4 cái yêu thú, hắn tự thi triển tứ chỉ diệt ma. Ngọn núi nhỏ chỉ có lớn như vậy, yêu thú hình thể khổng lồ, duy nhất một lần tối đa xuất hiện mấy cái yêu thú, duy nhất một lần xuất hiện 10 cái yêu thú tình huống đều chỉ có một lần. Tất phàm có một kẻ làm quan cả họ được nhờ chi dũng, mang yêu thú toàn bộ ngăn cản. Có thể rất nhanh vọt tới đỉnh núi yêu thú, đại bộ phận đều là kim đan cảnh, yêu thú. Cái này có thể tiện nghi tất phàm, so với hắn đi biển cả ở trong chỗ sâu săn sát yêu thú dễ dàng nhiều lắm. Tại đây biển cả ở trong chỗ sâu, yêu thú thực lực sẽ có tăng phúc, đã đến trên bờ, yêu thú thực lực cơ hội suy yếu, này tiêu so sánh. Tất phàm tự nhiên cảm thấy giết toán yêu thú đến dễ như trở bàn tay. Có chút ý đồ bất chính cường giả, một mực chú ý tất phàm, chứng kiến tất phàm trảm yêu như thế lăng lệ ác liệt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất phàm sát yêu thú tốc độ quá là nhanh, thậm chí vượt qua nguyên anh cảnh, cường giả. Cái này đủ để chứng minh, hắn đã có nguyên anh cảnh, thực lực. Đã có kim đan chống đỡ, Đông Phương Thương Long bọn họ đột phá cũng rất thuận lợi. Lần lượt ngưng kết kim đan, Tà Hỏa Xà Sư cũng vượt qua ngưng kết kim đan. Ngưng kết kim đan không giống tu thành nguyên anh khó khăn như vậy, cho nên, kim đan cảnh, cường giả là phi thường nhiều, nhưng là muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh, vậy thì không dễ dàng. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh mới xem như một bước lên trời, thực lực biết đâu không thể so với kim đan cảnh mạnh bao nhiêu, có thể địa vị tựu cực kỳ bất đồng. Nguyên anh cảnh, phía trên, nguyên thần cảnh lại là một bước nhảy vọt lớn, một khi tu luyện ra nguyên thần, có thể ngự kiếm phi hành, ngự kiếm giết địch. Đông Phương Thương Long bọn họ tu luyện thành công, linh khí phong bạo mới tính toán chấm dứt. Linh khí phong bạo đều đã xong, những cái kia yêu thú vẫn còn giống như thủy triều thối lui. Tất phàm còn muốn kích sát yêu thú, đáng tiếc yêu thú đều không đến nữa, hắn cũng không cách nào phân thân đuổi theo giết. Mắt thấy yêu thú thối lui, tất phàm lòng tràn đầy ảo não. Hắn nhưng lại không biết, những người khác hâm mộ ghen ghét chết rồi. Cứ như vậy ngắn ngủi 2 giờ, tất phàm đánh chết yêu thú tối thiểu hơn 1000. Trong đó, kim đan cảnh, yêu thú chiếm được 3 thành, cũng đạt đến hơn 300 cái, kim đan cảnh, yêu thú. Thiết đám người kia, còn có hùng vĩ bọn người, cũng đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Bọn họ hợp lực, cũng đánh chết không ít yêu thú. Kim đan cảnh, yêu thú cũng số lượng cũng không ít. Ngọn núi nhỏ chung quanh tụ tập những người kia, không có ai tay không mà quay về, chỉ là thu hoạch có ít có nhiều mà thôi. Những người kia cường giả không dám quấy rầy Đông Phương Thương Long bọn họ củng cố cảnh giới, nhao nhao cáo từ rời đi, bọn họ đều nhiệt tình cùng tất phàm cáo biệt, muốn co kéo chút giao tình. Tất phàm chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có để ý bọn họ. Thiết ô cùng hùng vĩ bọn người thu thập chiến trường, sau đó tựu bên trên tới chúc mừng tất phàm. Tất phàm huynh đệ, chúc mừng, bằng hữu của ngươi dĩ nhiên toàn bộ là kim đan cảnh, cường giả. Thiết ưu vừa cười vừa nói, tất phàm huynh đệ, các bằng hữu của ngươi thật sự là không tệ, ngắn như vậy thời gian tựu tu luyện đến kim đan cảnh, thật sự là thật đáng mừng a. Hùng vĩ chân thật nói, tất phàm chắp tay cười nói, thiết ưu đại ca, hùng vĩ đại ca, lần này con muốn đa tạ các ngươi ra tay, ta mới có thể nhẹ nhõm chống lại yêu thú a. Tất phàm huynh đệ quá khách khí, chúng ta nhưng mà thơm lây đã nhận được không ít chỗ tốt. Thiết ưu cười to nói, về sau có cơ hội như vậy, nhớ rõ tìm chúng ta nhất định nghĩa bất dung từ. Đúng rồi, tất phàm cũng tự theo chân bọn họ tiếp tục khách khí đi xuống, Thiết U bọn người rất tức thời, nhao nhao cáo từ rời đi. Tất cả mọi người đã ly khai, Tất Phàm đại khái quét sạch một chút chiến trường, sau đó mà bắt đầu tu luyện. Đồng Phương Thương Long 5 người muốn củng cố cảnh giới, cần không ít thời gian. Tất Phàm chỉ có một bên đà tỏa, một bên vì Đồng Phương Thương Long 5 người hộ pháp. Chứng kiến Đồng Phương Thương Long ngũ người khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng trầm ổn, Tất Phàm tự đáy lòng bật cười. Về sau xem ai trêu chọc chúng ta, huynh đệ 6 người toàn bộ là kim đan cảnh, cường giả. Tất Phàm trong nội tâm nhẹ nhõm không ít, trọn vẹn tu luyện một ngày thời gian. Đồng Phương Thương Long 5 người lần lượt tỉnh lại, Tà Hỏa Xà Sư là cuối cùng tỉnh lại. Thật sự là thoải mái a, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đồng Phương Thương Long kêu to, đúng đấy, ta lựa chọn cuối cùng có thể được xưng tụng một người cường giả. Mạc Nam kích động nói, thực lực vượt mạnh mẽ, hắn cách Bắc Minh Tuyết lại càng tới gần, hắn ước gì hắn bây giờ lập tức trở thành nguyên anh cảnh, cường giả. Hôm nay, Mạc Nam thực lực xuất ra đi, tại đây cửu đại môn phái chỉ sợ cũng xem như rất mạnh rồi, có thể hắn muốn cùng Bắc Minh phái người cạnh tranh, tự không thể không tiếp tục tăng lên chính mình. Phải biết rằng, Bắc Minh thành Bắc Minh gia tộc, chỉ là Bắc Minh phái Bắc Minh gia tộc chi nhánh, so sánh dưới, Bắc Minh gia tộc càng thêm coi được Lý Mộc cũng không kỳ quái, bởi vì Bắc Minh gia tộc đều mơ tưởng trở về dòng họ. Vương Trung cười nói, Tất Phàm huynh đệ, kế tiếp chúng ta có thể cùng ngươi đi biển cả ở trong chỗ sâu săn sát yêu thú rồi, ngẫm lại đều rất hưng phấn. Việc này không nóng này, các ngươi vẫn còn trước củng cố cảnh giới a. Tất Phàm mỉm cười nói, săn sát yêu thú tuy nhiên rất trọng yếu, có thể hắn lo lắng hơn chính là Nguyên Thủy phái. Dĩ nhiên một tháng, Nguyên Thủy phái còn không có hành động gì, cái này khiến Tất Phàm rất không an ổn. Nguyên Thủy phái tại đây Thiên Vũ đại thế giới hoành hành đã quen, không có khả năng không phái người đến đuổi giết Tất Phàm, bởi vì Tất Phàm chẳng những học lén Nguyên Thủy phái vũ kỹ Kinh Thiên Tam Nguyên kiếm quyết, còn đánh chết Nguyên Thủy phái 4 người, kim đan cảnh, cường giả, còn có Nguyên Thiên Bá những người kia. Có thể nói, Tất Phàm dĩ nhiên cùng Nguyên Thủy phái kết xuống huyết hải thâm cừu, Nguyên Thủy phái sẽ không bỏ mặc Tất Phàm phát triển xuống dưới. Nguyên Sơ Nhân tới giết Tất Phàm, dĩ nhiên thất bại mà quay về rồi. Bọn họ phía dưới muốn phái ra cường giả, thực lực khẳng định tại đây Nguyên Sơ Nhân phía trên. Vì đối phó sắp đã đến cường địch, Tất Phàm còn cần gia tăng thực lực. Đồng Phương Thương Long bọn họ đã có kim đan cảnh, thực lực đã có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng, khiến Tất Phàm yên tâm không ít. Bằng không thì Tất Phàm còn muốn phân tâm bảo hộ bọn họ, tựu càng thêm gian nan. Xem ra ta phải mau chóng tu luyện tới nguyên anh cảnh mới có thể bảo vệ bản thân càng dễ. Ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn, Tất Phàm càng thêm khát vọng sức mạnh. Nguyên anh cảnh, khoảng cách Tất Phàm chỉ có cách nhau một đường, nhưng là muốn đột phá, sẽ không có dễ dàng như vậy. Kim đan cảnh, muốn đột phá trở thành nguyên anh cảnh, cường giả, ngoại trừ có đầy đủ tích lũy bên ngoài, còn phải có được nguyên anh đan, mặt khác còn cần khổng lồ năng lượng. Ngoại trừ những cái này, phải nhờ vào cơ duyên rồi, cơ duyên không tới, thì không cách nào đột phá. Tất Phàm đã là đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả, nhưng mà bề ngoài giống như cơ duyên không tới, cho nên còn chưa tới đột phá bình cảnh thời điểm. Chương 330, U Minh Trấn Hồn Chuông, Đồng Phương Thương Long 5 người lại tu luyện một hồi, sau đó mới bắt đầu cùng đi săn sát yêu thú. Lần này, Tất Phàm, Đồng Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan 6 người, tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư, toàn bộ tiến nhập biển cả ở trong chỗ sâu, đi săn sát yêu thú đi. Đồng Phương Thương Long 5 người đều là cùng linh lực song tu, hơn nữa đột phá trước khi đều đạt đến đỉnh phong. Một khi đột phá, thực lực của bọn hắn lập tức có thể sánh vai trung đẳng, kim đan cảnh, cường giả. Nếu tăng thêm linh khí cùng cao đẳng, kim đan cảnh, cường giả chống lại, cũng có thể thành thạo. Bọn họ hoàn toàn có thực lực tiến vào biển cả ở trong chỗ sâu tu luyện rồi. Chỉ cần kinh nghiệm một đoạn thời gian tôi luyện, đạt tới Tất Phàm cái loại này mức độ cũng không phải là không được. Tiến vào biển cả về sau, Tất Phàm 6 người tự chia nhau hành động. Một khu vực yêu thú, không đủ bọn họ săn giết, vẫn còn chia nhau hành động so sánh tốt hơn. Tất Phàm tại đây ở giữa nhất, tùy thời khả dĩ trợ giúp Đồng Phương Thương Long 5 người, Tà Hỏa Xà Sư hãy theo Tất Phàm, cũng có thể tùy thời đi trợ giúp. Bất quá, mặc dù dẫn lên đến mấy cách, kim đan cảnh, yêu thú, dùng Đồng Phương Thương Long 5 người thực lực, thời gian ngắn vẫn còn không sẽ bị thua. Muốn có thoáng cái dẫn lên đến mấy cái, kim đan cảnh, yêu thú, cũng sự tình không phải dễ dàng như vậy, cho nên cần trợ giúp tình huống cũng không nhiều. Liên tục vài ngày, Tất Phàm bọn họ thu hoạch tương đối khá, mỗi người đều tràn đầy kích tình. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ đang chuẩn bị xuất hải, lại chứng kiến Thiết U bước nhanh chạy tới. Tất Phàm huynh đệ, các ngươi đều ở đây bên trong a, thật sự là quá tốt. Thiết U thở hồng hộc nói, Thiết U đại ca, có chuyện gì sao? Tất Phàm có chút tò mò, Tất Phàm huynh đệ, gần đây U Minh Đảo đã xảy ra một đại sự, ngươi biết không? A-has, cái đại sự gì? Gần đây chúng ta một mực tu luyện, không có nghe nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm kinh nghi nói, U Minh Đảo, dĩ nhiên ở vào Bắc Minh quần đảo tương đối sâu địa vực rồi. Chỗ đó thường xuyên qua lại, Nguyên Anh Cảnh, yêu thú, đồng nhất, Nguyên Anh Cảnh, trở lên cường giả mới dám tiến vào U Minh Đảo tu luyện. Tất Phàm bọn họ đã sớm suy nghĩ qua U Minh Đảo rồi, nhưng mà bọn họ thực lực còn chưa đủ để, sẽ không có tiến đến. Tất Phàm 6 người hợp lực, đánh chết Nguyên Anh Cảnh, yêu thú còn không có vấn đề, có thể U Minh Đảo, Nguyên Anh Cảnh, yêu thú tùy ý có thể thấy được, Nguyên Anh Cảnh, cường giả tiến vào trong đó, đều là nửa bước khó đi, bọn họ đi vào, thật sự quá mạo hiểm. Bất quá, nghe Thiết U nói ra U Minh Đảo, Tất Phàm bọn họ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không thể tưởng được cái kia U Minh Đảo thậm chí có một cái bảo tàng, tên là U Minh Cung, U Minh Cung sắp mở ra, dị tượng đều xuất hiện. U Minh Cung tuy nhiên xa không bằng Thiên Nguyên Mật Khố, Tiêu Dao Tiên Cảnh, Thái Nguyên Phủ những cái này thượng cổ đại bảo khố, có thể so sánh là thượng cổ tự lưu truyền tới nay bảo khố, bên trong bảo vật không biết có bao nhiêu. Thiết U dừng một chút, tiếp tục nói, U Minh Cung hiện thế tin tức truyền ra, phụ cận hòn đảo cường giả nhao nhao hướng U Minh Đảo tiến đến, lần này đi chỉ sợ có Nguyên Thần Cảnh cường giả. Chúng ta thực lực so sánh yếu, có thể kết bạn mà đi nói không chừng cũng có thể mò tìm đến không ít chỗ tốt. Thiết U đại ca muốn có mời chúng ta tiến đến, đi dò xét U Minh Cung. Tất Phàm kịp phản ứng, đúng vậy, bên người chúng ta tụ hai người, Kim Đan Cảnh, cường giả, thế đơn lực cô, cho nên muốn mời Tất Phàm huynh đệ bọn người cùng một chỗ tiến đến. Thiết U mỉm cười nói, đương nhiên, phải là các ngươi tự nguyện tiến đến, ta sẽ không cưỡng cầu. Cho ta suy nghĩ, chấm ngoặc kép. Tất Phàm nhắm mắt rơi vào trầm tư, U Minh Cung mở ra, chỉ sợ Bắc Minh quần đảo cường giả đại bộ phận đều biết tiến đến. Thực lực yếu nhất đều là Kim Đan Cảnh, cường giả, người mạnh nhất xuất hiện, Nguyên Thần Cảnh, cường giả cũng là có khả năng. Bắc Minh quần đảo, chỉ thích hợp độn không cảnh, trở xuống đích cường giả tu luyện, không có độn không cảnh, cường giả xuất hiện. Mặc dù là Nguyên Thần Cảnh, cường giả, Tất Phàm căn bản không đối phó được. Một khi hắn dẫn người tiến đến U Minh Cung, nhất định sẽ cùng Nguyên Thủy Phái cường giả tao ngộ. Nguyên Thủy Phái tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới thế lực cường đại nhất, tại đây Bắc Minh quần đảo cường giả chỉ sợ cũng không ít. Bị gặp được, Tất Phàm cũng không có nắm chắc đối phó, hắn có chút do dự. Tất Phàm huynh đệ, nghe nói U Minh Cung bên trong có đột phá, Nguyên Anh Cảnh, cơ duyên, một khi gặp gỡ, lập tức cơ hội đột phá bình cảnh. Thiết U đột nhiên nói ra, ta trở thành đỉnh phong, Kim Đan Cảnh, dĩ nhiên có một đoạn thời gian rồi, tựu là muốn đi liều thử tìm cơ duyên. Nghe được có đột phá, Kim Đan Cảnh, cơ duyên, Đông Phương Thương Long bọn người là con mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong. Tất Phàm ngẩng đầu lên, hỏi, Vương Trung đại ca, Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi định như thế nào? Tất Phàm huynh đệ, ta đồng ý tiến đến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạc Nam thần sắc kiên nghị, ta cùng đi, Vương Trung nói, Kinh Phong cùng Quý Anh Lan đều gật đầu đã đáp ứng, Đông Phương Thương Long càng là kích động không thôi, không cần bày tỏ thái độ rồi. Đã như vậy, Thiết U đại ca, rốt cuộc là chúng ta đi à? Tất Phàm làm ra quyết định, ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn, Tất Phàm phải tìm kiếm đột phá. Cả ngày săn sát yêu thú, chỗ tốt xác thực rất lớn, nhưng mà không có khả năng đột phá bình cảnh. Đối với Tất Phàm mà nói cũng có chút lãng phí thời gian. Chỉ cần Tất Phàm có thể tu luyện tới Nguyên Anh Cảnh, mặc dù gặp được Nguyên Thần Cảnh, cường giả, hắn cũng có thể chống lại rồi, tựu không cần sợ hãi Nguyên Thủy Phái người truy sát. Lần đi mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng tràn đầy kỳ ngộ, huống chi muốn trèo lên đỉnh ngọn núi, cũng đừng có sợ hãi mạo hiểm. Thật tốt quá, chúng ta lập tức chuẩn bị lên đường đi. Thiết U kích động nói, chậm, có chuyện tốt như vậy, vẫn còn kêu lên hùng vĩ đại ca đi à. Tất Phàm nói ra, cũng tốt, nhiều một người tự một phần thực lực, cũng là hơn điểm cơ hội. Thiết U không chút do dự đáp ứng, hùng vĩ thực lực cùng Thiết U tương đương, có hắn đồng hành, lại an toàn không ít. Tất Phàm bọn họ rất nhanh đã tìm được hùng vĩ, mang sự tình vừa nói, hùng vĩ lúc này đã đáp ứng. Hùng vĩ bên người cũng có hai người, kim đan cảnh, đồng môn, bọn họ cũng nguyện ý liên kết cùng đi. Tất Phàm một chuyến thoáng cái thì có 12 người, kim đan cảnh, cường giả, cũng không tính quá nhỏ bé. Theo gió vượt sóng, Tất Phàm một chuyến 12 người trải qua một ngày thời gian, rốt cục ngồi thuyền chạy tới U Minh Đảo. Còn không có tới gần U Minh Đảo, có thể chứng kiến U Minh Đảo phía trên kim quang trùng thiên, cái này nhất định là cái gọi là dị tượng. Bảo tàng còn không có mở ra, nhưng mà dĩ nhiên có rất nhiều cường giả chạy tới U Minh Đảo. Tất Phàm bọn họ cùng thuyền đến U Minh Đảo cường giả thì có hơn 100 người, toàn bộ đều là kim đan cảnh, trở lên thực lực. Không có kim đan cảnh, thực lực, tiến vào U Minh Đảo, cũng sẽ biết trở thành yêu thú điểm tâm, chớ đừng nói chi là đi cướp lấy bảo vật. U Minh Cung là thời kỳ thượng cổ U Minh Phái còn sót lại bảo khố. U Minh Phái tại đây thời kỳ thượng cổ chỉ có thể rốt cuộc trung đẳng môn phái, nhưng này nhất phái công pháp rất có đặc điểm, có thể khống chế người chết linh hồn, trở thành U Minh, dùng U Minh giết địch. Bởi vì loại công pháp này quá mức tà ác rồi, cho nên U Minh Phái bị những cái kia đại môn phái tẩy trừ, cuối cùng tan thành mây khói. U Minh Phái tuy nhiên biến mất, nhưng mà U Minh Phái bảo vật chấn phái U Minh chấn hồn chuông lại biến mất vô ảnh vô tung. Hôm nay U Minh Cung lại hiện, nói không chừng U Minh chấn hồn chuông cái này bảo vật cũng sẽ biết xuất thế. U Minh chấn hồn chuông có thể trực tiếp công kích người nguyên thần, cũng có thể thu nạp địch nhân nguyên thần, luyện chế trở thành U Minh, dùng để đối địch chi dụng. U Minh chấn hồn chuông phi thường cường đại, chỉ là cái kia U Minh phái thực lực còn không có lớn mạnh nổi lên, đã bị tiêu diệt. Có thể nói, U Minh phái đều là vì U Minh chấn hồn chuông mới sáng lập. Người sáng lập cũng là bởi vì đã nhận được U Minh chấn hồn chuông, mới nhanh chóng lớn mạnh, cũng đã trở thành đứng đầu một phái. Đáng tiếc, U Minh phái không rõ đạo của ẩn nhẫn, quá mức dương lên cao, cuối cùng đắc tội những cái kia đại môn phái, cũng đưa tới đại môn phái ghi hận. Bọn họ liên hợp lại, mang U Minh phái tương xứng ma giáo diệt trừ. Nếu U Minh phái lúc trước biết rõ ẩn nhẫn, hiện tại chỉ sợ kết cục lại sẽ là mặt khác một loại. Nghiêm khắc tính toán ra, U Minh phái chỉ có thể rốt cuộc vừa chính vừa tà, không coi là ma môn. U Minh chấn hồn chuông muốn thu lấy nguyên thần, linh hồn, cũng không nhất định cần phải giết chính phái đệ tử không thể, kích sát yêu thú, ma đạo đệ tử, trừ ma vệ đạo đồng thời, còn có thể thu lấy đến đầy đủ nguyên thần, linh hồn, để mà lớn mạnh bản thân. Có thể nói, U Minh chấn hồn chuông dùng tà tắc thì tà, dùng chính là chính. U Minh chấn hồn chuông tại đây thời kỳ thượng cổ hung danh lan xa, rất nhiều người đều mơ tưởng đạt được U Minh chấn hồn chuông. Lần này U Minh Cung mở ra, chỉ sợ không ít nguyên thần cảnh, cường giả đều sẽ đích thân ra tay, cướp đoạt bảo vật. Tất Phàm trước kia chưa từng nghe qua những chuyện này, vẫn còn trên thuyền nghe những người kia nói chuyện phiếm nói lên. Một môn phái chân phái bảo vật, nói không chừng đến cỡ nào cường đại, nếu là thật tại đây U Minh Cung vẫn còn đáng giá cướp đoạt. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm mặc dù có rất nhiều bảo vật tại thân, ai có thể cơ hội ghét bỏ bảo vật nhiều đấy nhé. Huống chi, Tất Phàm trên người chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí là nguyên vẹn, uy lực có hạn. Muốn cùng Nguyên Thủy phái đối kháng, Tất Phàm nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh bản thân, bảo vật là cấp tốc phương pháp để thăng thực lực đấy. Chương 331, liên tục sông lưỡng quan, Tất Phàm huynh đệ, các ngươi ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận. Nếu còn chưa có bắt đầu tầm bảo, đã bị Nguyên Thủy phái người nhìn chằm chằm vào, sẽ rất phiền toái. Thiết U hói ra, Tất Phàm mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng bạo lộ thân phận. Tại đây trước khi đến, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên cải trang một phen, tin tưởng Nguyên Sơ Nhân thấy được, cũng không nhất định nhận được bọn họ đến. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Tất Phàm còn không có tín tâm đối kháng, nguyên thần cảnh, cường giả, vạn vừa gặp phải Nguyên Thủy phái. Nguyên thần cảnh, cường giả, cái kia nhất định phải chết. U Minh Cung đã có dị tượng, ly khai mở đầu dĩ nhiên không lâu. Thiết U một chuyến tìm một chỗ, cách U Minh Cung không phải rất xa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị toàn lực cướp đoạt bảo vật. U Minh Cung mặc dù có không ít đồn đãi, mà cụ thể là thế nào, không có ai biết. Tất phàm bọn họ tĩnh tu chờ đợi, một ngày, hai ngày. Đã đến ngày thứ năm, U Minh Cung rốt cục mở ra. Lúc này, U Minh Cung mở ra địa phương chung quanh đã là người ta tấp nập, dù sao tất phàm bọn người là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy cường giả. Trong đó có chút khí tức, cường hãn vô cùng, tất phàm đều có chút kinh hồn táng đảm, chắc phải là nguyên thần cảnh cường giả. U Minh Cung mở ra bên trong đó, kim quang chiếu rọi nữa bầu trời, còn truyền ra một ít gào khóc thảm thiết thanh âm, coi như theo địa ngục truyền tới đồng dạng. Ngay sau đó, nhất định kinh thiên sát khí truyền tới, khiến người cảm thấy toàn thân rét run. Cái này sát khí rất âm trầm, cũng rất khủng bố. Vốn những cái kia nhiệt tình tăng vọt, chuẩn bị xông đi vào cường giả, toàn bộ dừng bước, cũng không dám cái thứ nhất tiến vào. Vẫn còn những cái kia, nguyên thần cảnh, cường giả kẻ tài cao gan cũng lớn, đầu tiên vọt lên đi vào, trông thấy cái kia vài tên cường giả biến mất tại cửa động, những người khác không thể kìm được, nhao nhao vọt vào U Minh Cung cửa vào. Tất phàm bọn họ không có động, ở đây cường giả nhiều lắm, muốn có chen vào đi cũng không dễ dàng. Trước hết để cho những người kia vào đi thôi, chúng ta chậm rãi đi vào là được rồi. Tất phàm nói ra, mọi người tuy nhiên trong nội tâm vội vàng, có thể bọn họ cũng không có nhúc nhích. Đợi đến lúc đại bộ phận cường giả đều tiến nhập U Minh Cung, tất phàm bọn họ mới đi đến chỗ cửa vào, phát hiện U Minh Cung cửa vào sâu không thấy đáy, chỉ có một hàn khí thấu xương xuất hiện. Bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào. Sau khi đi vào mọi người riêng phần mình cẩn thận, nếu chúng ta tách ra, tự tốt nhất đừng xâm nhập. Ta quan sát một chút, đi vào bên trong, nguyên anh cảnh, cường giả đều có hơn ngàn người, chúng ta nếu tách ra, là phi thường nguy hiểm. Tất phàm nói ra, đúng vậy, chúng ta một khi tách ra, vẫn còn không nên tùy tiện xâm nhập thì tốt hơn. Thiết U hói ra, vì để tránh cho tách ra, tất phàm bọn người tay trong tay, cùng một chỗ này đi vào. Tiến vào huyệt động về sau, bọn họ ngay tại đây không ngừng hạ thấp trong chốc lát, chợt nghe đến U Minh tiếng kêu thảm. Lập tức, U Minh bám trên thân, đã bắt đầu tranh đấu. U Minh là linh hồn thể, mạnh mẽ lớn hơn một chút U Minh thậm chí khả dĩ ngưng kết trở thành thật thể, phi thường lợi hại. Một khi bị U Minh bám trên thân, thì có thể bị U Minh sở khống chế, trở thành công cụ giết chóc. Tất phàm vừa mới bị U Minh bám trên thân, đã cảm thấy có chút không ổn, bắt đầu toàn lực cùng U Minh chống lại. Điều này cần rất mạnh ý chí lực, chặn đánh bại U Minh ý chí, mới có thể ngăn cơ chú U Minh công kích. Tất phàm bị U Minh công kích, những người khác bị gặp loại tình huống này, bọn họ từng người tự chiến, dĩ nhiên không cách nào dắt tay chung sông U Minh cung. Cùng U Minh chống lại công phu, bọn họ riêng phần mình chân đáp nền đất rồi. Tất phàm phát hiện mình tiến nhập một cái kỳ lạ không gian. Đông Phương Thương Long ngũ người đều không tại bên người. Tất phàm không có thời gian đi tìm Đông Phương Thương Long năm người, hắn muốn trước tiên đem U Minh đánh bại. U Minh không ngừng cùng tất phàm tranh đoạt đối với thân thể quyền khống chế. Vừa mới bắt đầu, tất phàm cũng không biết như thế nào ứng phó U Minh, rất là tốn sức. Cuối cùng, tất phàm tuy nhiên dựa vào ý chí kiên cường lực, mang U Minh đuổi đến đi ra ngoài, thực sự mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Cái này U Minh thực khó đối phó, xem ra cái này U Minh cung cũng không tốt xông. Tất phàm bốn phía đánh giá một chút, chỉ có một cái lối đi, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có theo trước thông đạo tiến. Đi không bao xa, tất phàm lại gặp U Minh, cái này cái U Minh đều có thể hiện ra hư ảo thật thể đã đến, cũng coi như thực lực không tệ U Minh. Cái kia U Minh nhìn thấy tất phàm, tựu giống với sói đói gặp được thịt mỡ, thoáng cái nhào tới. Tất phàm thi triển đến tiêu giao tiên chỉ, đáng tiếc vật lý công kích, đối với U Minh không có bất kỳ tác dụng. Tất phàm lại dùng ngân tuyết kiếm công kích, thậm chí xuất ra huyết nhận, đều đối với U Minh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đáng tiếc ta còn không có tu luyện ra thần thức, không cách nào dùng thần thức công kích. Tất phàm âm thầm kêu khổ, muốn có tu luyện ra thần thức, thực lực phải đạt tới, nguyên anh cảnh, tất phàm còn kém một bước, đối mặt U Minh. Hắn có chút thúc thủ vô sách. Tất phàm chỉ có tùy ý U Minh bám trên thân, sau đó cùng U Minh đối kháng. U Minh bám trên thân về sau, mà bắt đầu muốn có khống chế tất phàm thân thể. Tất phàm chỉ có dùng ý chí lực bị động chống cự, nhưng này dạng cũng không phải biện pháp. Mặc dù không bị U Minh đoạt đi quyền khống chế, cũng cũng sẽ biết trì hoãn thời gian, làm cho không cách nào tranh đoạt bảo vật. Tất phàm trong cơn giận dữ, chỉ phải mang các loại át chủ bài đều thử bên trên một lần. Bát bảo hồ lô, không dùng được, thiên nguyên giới, cũng không chỗ hữu dụng, huyết nhận, chu tiên kiếm, thiên vũ hạng, ngân tuyết kiếm hết thảy đã mất đi tác dụng. Chấm, cuối cùng, tất phàm điều khiển song sắc kỳ liên, đối với U Minh phát khởi trùng kích. Song sắc kỳ liên phát ra hắc sắc sợi tơ cùng bạch sắc sợi tơ, cái kia hắc sắc sợi tơ lại thôn phệ U Minh năng lượng, bạch sắc sợi tơ cũng tại tinh hóa U Minh tà khí. Hai tướng phối hợp phía dưới, cái kia U Minh một lát tựu biến mất. Không thể tưởng được song sắc kỳ liên còn có công hiệu như thế này. Tất phàm vui mừng quá đỗi, tiếp tục đi tới, dù sao gặp được U Minh, tất phàm tự điều khiển song sắc kỳ liên đối phó, vô luận U Minh cường đại hay không, đều bị song sắc kỳ liên qua trong giây lát cắn nuốt. Đã có song sắc kỳ liên tương trợ, tất phàm tiến lên tốc độ phi thường cực nhanh. Đáng tiếc thông đạo coi như không có cuối cùng, tất phàm cũng không biết giết chết bao nhiêu U Minh rồi. Thông đạo y nguyên sâu thẳm vô cùng, hơn nữa theo dần dần xâm nhập, U Minh càng ngày càng lớn mạnh. Nếu không có song sắc kỳ liên kề thân, tất phàm căn bản không dám tiếp tục đi tới. Những cái này U Minh quá cường đại, đủ để khống chế tất phàm. Đã không cách nào nhìn thấy Đông Phương Thương Long bọn họ, tất phàm chỉ có tiếp tục xâm nhập, nhìn xem thông đạo cuối cùng là cái gì. Không biết đã qua bao lâu, tất phàm đã đến trước một cánh cửa, hắn còn không có bất kỳ động tác, một cái phiêu miểu bát ngát thanh âm truyền đến, chúc mừng ngươi, ngươi dĩ nhiên xông qua cửa thứ nhất, mời đến nhập cửa thứ hai. Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, cái thấy phía trước là một cái phòng cực lớn, vô số U Minh tại đây phất phới. Những cái này U Minh cường đại vô cùng, ít nhất đều là nửa thật thể trạng thái. Mời lựa chọn tiến vào hay không cửa thứ hai. Thanh âm kia bắt đầu thúc giục, tất phàm do dự một lát, dứt khoát sải bước đi vào. Đi vào cánh cửa kia, những cái kia U Minh ùa lên, lập tức mang tất phàm nuốt sống. Song sắc kỳ liên, thôn phệ, song sắc kỳ liên tàn mát ra đại lượng hắc ti cùng vô ích tí ti, coi như gặp được mỹ thực, toàn bộ đánh về phía U Minh. Nói cũng kỳ quái, tất phàm làm không được U Minh, tại đây song sắc kỳ liên trước mặt, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Những cái kia U Minh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng đánh về phía tất phàm, hết thảy đã trở thành song sắc kỳ liên đồ ăn. Song sắc kỳ liên cắn nuốt những cái này U Minh, 18 hạt hạt sen trở nên càng thêm sung mãn, hơn nữa càng phát ra ánh sáng. Tất phàm có một loại cảm giác, chỉ cần song sắc kỳ liên tiếp tục thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ hạt sen rất nhanh muốn tiến hóa. Song sắc kỳ liên tiến hóa, cái này đối với tất phàm mà nói là thiên đại sự tình tốt. Tất phàm tùy ý song sắc kỳ liên phát huy, hắn cái gì đều mặc kệ, tĩnh tâm xuống, cảm ngộ những cái kia U Minh ý niệm. U Minh là linh hồn thể, đối với về sau tu hành luyện thần thức có lợi thật lớn. Tất phàm cảm thụ phẫn nộ của bọn hắn, bất phàm, tuyệt vọng, vẫn còn có chỗ thu hoạch. Tất phàm cẩn thận nhận thức những cái này linh hồn thể hình thái, về sau muốn ngưng luyện ra thần thức, sẽ dễ dàng rất nhiều. Song sắc kỳ liên không ngừng thôn phệ, trong thính đường mấy trăm U Minh, không bao lâu vậy mà toàn bộ bị cắn nuốt hết. Chứng kiến trông rỗng đại sảnh, tất phàm có chút kỳ quái, hắn bốn phía đại lượng, vậy mà không có cái gì phát hiện. Đây không phải bảo khố, vì cái gì bảo vật đều không có. Tất phàm rất là phiền muộn, nhưng mà cũng không thể tránh được. Chúc mừng ngươi, ngươi dĩ nhiên xông qua cửa thứ hai, hiện đang quyết định phải chăng muốn đi vào cửa thứ ba. Cái thanh âm kia lại đang tất phàm lỗ tai bên cạnh vang lên. Đương nhiên muốn xông, ta ngược lại muốn nhìn trò hề gì đang chơi đùa. Tất phàm lớn tiếng nói, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo môn hộ rất sáng, nhưng mà không biết môn hộ mặt khác một bên là cái gì, tất phàm nhìn không thấy. Mời đến cửa thứ ba, chương 332. Người thắng lợi, tất cả mọi người tiến vào thông đạo đều không giống nhau. Phía trước lưỡng quan, mọi người đối mặt khảo nghiệm đều không sai biệt lắm. Cửa thứ nhất cũng đã đào thải đại bộ phận cường giả. Thậm chí có, nguyên anh cảnh, cường giả đều xông không qua cửa thứ nhất. Đông Phương Thương Long 5 người, còn có Thiết U, Hùng Vĩ bọn người. Toàn bộ tại đây cửa thứ nhất tựu kẹt đi ra ngoài rồi. Bất quá bọn hắn riêng phần mình chém giết không ít U Minh, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Đã đến cửa thứ hai, cả, nguyên thần cảnh, cường giả đều bị phá thối lui ra khỏi, có thể thấy được đến cỡ nào tàn khốc. Tất phàm cũng không biết,